Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện này. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô kiểm tra lại đi. Lúc này, Cố Hiểu Quyên nhìn đến nỗi mắt muốn rớt ra ngoài. Cả đời cô ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Vậy mà đây lại là số tiền mà Đồng Nguyệt Hân lấy ra một cách dễ dàng. Không chỉ vậy, nhìn thái độ của Đồng Nguyệt Hân theo kiểu càng không hề xem số tiền này là to tát, hoàn toàn là vẻ mặt thản nhiên. Kiểu này khiến cho Cố Hiểu Quyên càng thêm ghen tị. Cô ta không nhịn được mà nghĩ trong lòng, Lục Phong Thiên chắc chắn không biết chuyện này. Anh ta chắc chắn không biết Đồng Nguyệt Hân lại tiêu nhiều tiền như vậy để mua quà sinh nhật cho mẹ cô ta. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Đồng Nguyệt Hân thậm chí còn không có một công việc chính thức, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cha mẹ cô nhất định đã cho cô không ít, nhưng chắc cũng sắp hết rồi. Dù sao cũng phải nuôi hai đứa con, cho nên số tiền này chắc chắn là của Lục Phong Thiên. Nếu Lục Phong Thiên mà biết tiền của mình được dùng vào việc gì thì sắc mặt của anh sẽ ra sao? Dùng tiền của chồng lén lút cho nhà mẹ đẻ thì thôi đi, đằng này Đồng Nguyệt Hân không phải cho không, mà là dùng để mua quà sinh nhật đắt tiền cho mẹ. Nếu đặt mình vào vị trí của Lục Phong Thiên, cô ta chắc chắn rằng anh sẽ không vui. Dù sao đây cũng là tâm lý chung của con người. Cố Hiểu Quyên bắt đầu mong chờ Lục Phong Thiên biết chuyện này, sau đó vì chuyện này mà quan hệ vợ chồng của hai người xuất hiện rạn nứt. Lúc này chỉ có việc tưởng tượng ra cảnh Đồng Nguyệt Hân trở nên bất hạnh dường như mới có thể xoa dịu được nỗi chua xót trong lòng của Cố Hiểu Quyên. Tại sao chứ? Đều là phụ nữ như nhau, tại sao Đồng Nguyệt Hân lại có thể vừa giàu có lại sống hạnh phúc như vậy? Còn cô ta, Cố Hiểu Quyên nhìn bộ trang sức ba món vàng kém sang trọng trước mặt, không nhịn được mà cười khẩy. Rốt cuộc thì Cố Hiểu Quyên cô ta kém cỏi hơn Đồng Nguyệt Thân ở điểm nào? Bên kia, Đồng Nguyệt Thân và Chu Khiết Thiện mua quà sinh nhật xong, lúc chuẩn bị rời đi, Đồng Nguyệt Thân vốn định đi thẳng về thôi, nhưng Chu Khiết Thiện đã kéo cô lại. Dù sao cũng là người nhà của Phong Thiên, dù thế nào thì chúng ta cũng phải lịch sự một chút, Chu Khiết Thiện nhỏ giọng nói. Đồng Nguyệt Thân vẻ mặt miễn cưỡng, bước tới cũng không có vẻ gì là vui vẻ, chỉ thản nhiên nói một câu là họ mua đồ xong rồi, bây giờ phải đi, bảo Lục Chí Dĩnh từ từ chọn. Tạm biệt. Chu Khiết Thiện vẫn luôn mỉm cười. Tạm biệt. Vẻ mặt của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên cũng không tốt lắm, hơi xấu hổ. Chờ cho hai người họ rời đi, Cố Hiểu Quyên mới nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng cho Lục Chí Dĩnh nghe. Nếu như ban đầu cô ta còn cố gắng thuyết phục bản thân nhẫn nhịn, chọn một bộ trang sức ba món vàng kém một chút cũng được, nhưng bây giờ lại bị kích thích như vậy, cô ta thực sự không thể nhịn được nữa. Lục Chí Dĩnh, anh nhìn người ta kìa, chỉ là một món quà sinh nhật mà cũng là chiếc vòng tay vàng đặng trịnh đắt đỏ như vậy, của em là cả bộ trang sức ba món vàng đấy, đây là trang sức cưới đấy, anh định dùng thứ này để đối phó với em hay sao? Cố Hiểu Quyên chỉ vào bộ trang sức trên quầy chất vấn. Lúc này đã không còn ai quan tâm đến việc nói nhỏ nữa. Nhân viên bán hàng bên cạnh nghe thấy hai người họ cãi nhau, không ai dám xen vào, chỉ có thể giảm bớt sự hiện diện của mình. Khách hàng cãi nhau đối với nhân viên bán hàng mà nói là chuyện khó xử nhất, bởi vì họ can thiệp cũng không đúng, không can thiệp cũng không đúng, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng cho họ nhanh chóng ngừng lại. Vừa rồi Lục Chí Dĩnh đứng ở đó, tất nhiên cũng nhìn thấy và nghe hết, trong lòng anh ta có thể dễ chịu được hay sao? Tuy rằng không đến nỗi ghen tị đến mức đỏ cả mắt như Cố Hiểu Quyên, nhưng anh ta cũng thèm muốn, nhất là chiếc ví đầy tiền mặt của Đồng Nguyệt Hân khiến anh ta cũng phải thèm thuồng. Nhưng thèm thì có ích lợi gì, đó là tiền của người ta, nhìn thế nào cũng không thể chạy vào túi của mình được. Cái gì mà đối phó với em? Không phải anh đang bỏ tiền ra mua sao? Đúng là vòng vàng của người ta rất to, nhưng người ta giàu có, chứ em muốn sao? Em cũng phải xem nhà mình có khả năng đó không đã. Ai bảo nhà em nghèo? Lục Chí Dĩnh cũng không nói được lời nào hay ho, cứ như thế mà nói những lời khó nghe với Cố Hiểu Quyên. Anh nói cái gì? Cố Hiểu Quyên tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Anh nói nhà em nghèo thì đừng có mơ mộng hão huyền nữa, Lục Chí Dĩnh lặp lại. Lục Chí Dĩnh, anh giỏi lắm. Cố Hiểu Quyên liền đặt bộ trang sức ba món vàng xuống, không thèm nhìn lấy một cái, tức giận chạy ra khỏi tiệm vàng. Lục Chí Dĩnh chống nạnh, sắc mặt còn đen hơn cả đáy nồi 10 năm không rửa. Đi thì đi, anh ta cũng lười dỗ dành. Dù sao thì tiệc mời cũng đã gửi đi rồi, Lục Chí Dĩnh không tin là Cố Hiểu Quyên lại có gan dám hủy hôn. Như vậy cũng tốt, còn tiết kiệm được tiền mua trang sức. Tính ra thì anh ta lại lời chứ sao. Không mua thì thôi. Lục Chí Dĩnh phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của nhân viên bán hàng, cứng đầu bước ra khỏi tiệm vàng. Nhưng sau khi bước ra ngoài, vẻ bình tĩnh giả vờ của anh ta đã biến mất. Anh ta bắt đầu nghĩ đến sự thay đổi của Cố Hiểu Quyên trong thời gian qua. Hình như là từ trước khi quyết định kết hôn một thời gian, yêu cầu của Cố Hiểu Quyên càng ngày càng nhiều. Lúc thì muốn cái này, lúc thì muốn cái kia, bằng mọi cách để anh ta tiêu tiền. Nói chung rất khác so với trước kia. Cố Hiểu Quyên trước kia căn bản không phải là người con gái thực dụng. Nếu không thì Lục Chí Dĩnh cũng không thể ở bên cô ta lâu như vậy. Tại sao lại thay đổi như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, Lục Chí Dĩnh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì đang đi bộ về nhà một mình nên anh ta rất im lặng, chỉ cúi đầu bước đi vừa nghĩ ngợi. Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, mà nguyên nhân lại là gì? Lòng đầy tâm sự, lại suy nghĩ quá mức. Lục Chí Dĩnh căn bản không để ý đến tình hình giao thông bên đường, cũng không nhìn đường, chỉ cứ thế mà đi về phía trước. Đột nhiên tiếng phanh xe chói tai vang lên cùng với tiếng hét kinh ngạc của mọi người xung quanh. Lúc này Lục Chí Dĩnh mới nhận ra đã xảy ra chuyện, nhưng đã quá muộn để phản ứng. Anh ta theo bản năng bị dọa cho ngã dập mông xuống đất. Chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía anh ta. Tài xế trên xe phản ứng rất nhanh, vội vàng đánh lái và phanh gấp, cuối cùng cũng dừng lại trước mặt anh ta. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là đã đâm trúng Lục Chí Dĩnh rồi. Đây lại còn là xe tải, nếu như bị đâm trúng, chắc chắn Lục Chí Dĩnh sẽ không còn toàn thây. Cậu kia, đi đường phải cẩn thận chứ. Sao lại không nhìn đường thế à? Đúng đấy, đi đường không được cúi đầu, phải nhìn xung quanh chứ. Mọi người xung quanh đều khuyên Lục Chí Dĩnh nên cẩn thận hơn. Tài xế xe tải cũng vẫn chưa hết hoảng sợ, thấy Lục Chí Dĩnh chỉ bị ngã, liền không nhịn được thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Cậu có bệnh à? Đi đường mà không biết nhìn đường hay sao? Có ai lại đi đường như cậu không? Muốn chết thì đi nhảy lầu đi, còn nhanh hơn đấy. Đừng có ở đây mà làm liên lụy đến người khác. Tài xế bắn nhổ một bãi nước bọt, trừng mắt nhìn Lục Chí Dĩnh. Nếu là lúc khác, Lục Chí Dĩnh nhất định sẽ mắng trả, thậm chí còn cãi nhau với tài xế, hoặc là giả vờ bị thương để kiếm tiền của tài xế. Nhưng hôm nay anh ta lại không làm như vậy. Vào khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe tải lao thẳng về phía mình, ngoài việc bị dọa cho ngã xuống đất ra, trong đầu Lục Chí Dĩnh còn hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức anh ta còn chưa kịp hình dung ra một cách rõ ràng. Lục Chí Dĩnh ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân toát ra vẻ bất lực như vừa trải qua một kiếp nạn, còn có vẻ chật vật như bị hiện thực đánh gục, không thể đứng dậy nổi. Tài xế lái xe tải đi xa, tiện thể mắng Lục Chí Dĩnh một câu, bảo anh ta mau đi chỗ khác mà chết. Nhìn thấy Lục Chí Dĩnh vẫn chưa đứng dậy, mấy người bên đường vẫn chưa rời đi đều cảm thấy kỳ lạ. Chàng trai trẻ, cậu không sao chứ? Có phải bị thương ở đâu không? Không đứng dậy được à? Có sao không? Cậu có cần giúp đỡ không? Lục Chí Dĩnh loạng choạng đứng dậy, trạng thái của anh ta không tốt lắm. Nhưng anh ta biết bản thân không bị thương. Cú sốc này giống như là di chứng của cơn hoảng sợ, là sự kích thích về tinh thần. Tôi không sao, không sao. Lục Chí Dĩnh từ chối sự giúp đỡ của những người tốt bụng, thất thần đi về phía nhà. Anh ta như thể hồn rời khỏi xác, bước chân cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc, nhưng trong đầu lại hỗn loạn, nhớ lại những hình ảnh vừa lóe lên trong khoảnh khắc đó. Cả người đều mơ mơ màng màng. Rốt cuộc tại sao Cố Hiểu Quyên lại trở nên ham mê vật chất như vậy? Lúc xe tải lao tới, những hình ảnh hiện lên trong đầu anh ta rốt cuộc là gì? Hai vấn đề này, cho đến khi Lục Chí Dĩnh loạng choạng trở về nhà, anh ta vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chí Dĩnh, còn không phải đi mua nhẫn cưới với ba món vàng sao? Đã mua xong chưa? Hết bao nhiêu tiền? Vương Thục Quân hỏi. Lục Chí Dĩnh vẫn mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn không nghe thấy Vương Thục Quân hỏi mình, như bất hồ đi về phía phòng ngủ của mình. Chí Dĩnh, con... Vương Thục Quân thấy sắc mặt con trai không ổn, kéo tay anh ta, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và căng thẳng. Con làm sao vậy? Hả? Lục Chí Dĩnh hoàn hồn, nhưng lúc này anh ta chỉ muốn nằm lên giường, trả lời không liên quan đến câu hỏi. Mẹ, con hơi khó chịu, con đi về phòng nghỉ ngơi trước. Chí Dĩnh. Vương Thục Quân nhìn bóng lưng con trai, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Thục Quân vào phòng ngủ gọi Lục Chí Dĩnh. căn bản không gọi anh ta dậy được. Anh ta đang ngủ say trong chăn, dường như còn đang run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời gì đó không rõ ràng cũng không hiểu được. Còn rốt cuộc là làm sao vậy? Từ lúc ra ngoài về nhà cho đến giờ không nói một câu nào, bây giờ thì cũng không chịu ăn tối. Vương Thục Quân lo lắng nói. Bà quản nó làm cái gì? Có lẽ làm mệt rồi, muốn ngủ thì cứ để cho nó ngủ, đói bụng thì tụi khác sẽ biết tìm đồ ăn. Lục Khải Tu nói, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường của Lục Chí Dĩnh. Vương Thục Quân cũng chỉ đành bỏ qua. Còn Lục Chí Dĩnh sau khi trở về phòng ngủ vẫn luôn trong trạng thái hoảng sợ, sau đó trằn trọc trên giường. Anh ta cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng giấc ngủ không ngon, anh ta như thể rơi vào ác mộng, giống như lúc ban ngày suýt chút nữa bị xe tải tông. Trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, chỉ là lúc đó không nắm bắt được gì, lần này lại mơ thấy. Trong mơ, anh ta đang trải qua những điều hoàn toàn khác với hiện thực. Chí Dĩnh, hôm nay anh lại không về ăn cơm à? Vậy thì thôi, em dẫn Khải Khải ăn trước, để dành đồ ăn khuya cho anh. Chí Dĩnh, anh muốn kinh doanh sao? Được thôi, em có chút tiền nhàn rỗi, anh có thể lấy đi đầu tư. Kỳ lạ thật, tại sao người phụ nữ nói chuyện với mình lại là đồng nguyệt thân? Hơn nữa, giọng điệu còn đầy sự quyến luyến như vậy. Căn phòng này là nhà của anh ta sao? Bức ảnh cưới trên tường. Cái gì? Người đàn ông kia không phải là Lục Phong Thiên, lại chính anh ta kết hôn với thím út Đồng Nguyệt Hân. Vậy thì Lục Phong Thiên đi đâu rồi? Đồng Minh Khải rốt cuộc là chuyện gì? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu, sau đó nhanh chóng tìm được câu trả lời. Hóa ra chú út Lục Phong Thiên đã chết trong một vụ tai nạn, sau đó anh ta mạo danh thay thế Lục Phong Thiên trở thành cha của Đồng Minh Khải bây giờ. Cuộc sống giàu sang như vậy là của anh ta sao? Lục Chí Dĩnh còn chưa kịp hoàn hồn, hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Đồng Nguyệt Hân bên cạnh biến thành Cố Hiểu Quyên, còn đang nép vào lòng anh ta. Người phụ nữ ngốc nghếch kia thực sự đưa tiền cho anh rồi à? Cố Hiểu Quyên vừa làm nũng vừa kinh ngạc hỏi. Ừ, Lục Chí Dĩnh nghe thấy giọng nói của mình, anh ta lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Em tự mình xem đi. Dễ dàng như vậy sao? Chắc là cô ta đã đưa hết số tiền thừa kế của cha mẹ cô ta cho anh rồi nhở? Cố Hiểu Quyên nói, nhìn con số trên cuốn sổ tiết kiệm, nụ cười dần dần rạng rỡ. Gần hết rồi. Nhưng mà anh vẫn phải giả vờ đi khởi nghiệp một thời gian nữa, rồi anh sẽ nói với cô ta là anh thất bại. Giọng nói của Lục Chí Dĩnh tràn đầy sự đắc ý. Anh Chí Dĩnh, em đã xem trúng một căn nhà, vị trí rất đẹp, cũng đủ rộng. Nếu như bây giờ mua rồi trang trí, đợi nửa năm nữa con của chúng ta chào đời là cả nhà có thể chuyển vào ở rồi. Cố Hiểu Quyên vui mừng nói. Lục Chí Dĩnh cúi đầu, lúc này mới phát hiện người phụ nữ trong lòng đang mang thai. Đương nhiên rồi, sao anh có thể để con trai ruột của mình chịu thiệt được? Còn về đứa con riêng kia, ngày nào cũng quấy rầy anh làm gì có thời gian dành cho nó chứ? Lục Chí Dĩnh khinh thường nói. Anh ta biết rất rõ Khải Khải căn bản không phải là con ruột của anh ta. Thôi nào, anh đừng giận nữa, em đã làm rất nhiều món ngon rồi, bao lại đây, em ăn cơm cùng anh. Cố Hiểu Quyên nói, kéo Lục Chí Dĩnh đi về phía bàn ăn. Trên bàn ăn bày đầy những món ăn thịnh soạn. Lục Chí Dĩnh nhìn Cố Hiểu Quyên với vẻ mặt thờ ơ, giống như hai người đã quen ăn uống như vậy rồi. Nhưng Lục Chí Dĩnh lại cảm thấy rất mâu thuẫn. Anh ta vừa như biết bản thân đang mơ, mang theo ký ức của hiện thực thực sự, vừa như rất tự nhiên như đã quen với mọi thứ trong mơ. Ông xã, sao hôm nay anh lại không về? Giọng nói oán trách của Đồng Nguyệt Hân vang lên. Ông xã, anh có thích em mặc chiếc áo khoác này không? Giọng nói đúng điệu của Cố Hiểu Quyên chen vào vang lên. Ông xã, tại sao việc kinh doanh lại thất bại? Tiền đều mất hết rồi sao? Ông xã, nhà đã trang trí xong rồi, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt rồi chuyển vào ở đi. Ông xã, Khải Khải đánh nhau với bạn học bị thương rồi, anh mau về đi. Ông xã, anh xem con trai của chúng ta lớn lên đẹp trai chưa đầy. Ông xã, ông xã, ông xã, ông xã. Hai dòng nữ khác nhau xen lẫn vào nhau, giống như đang đòi mạng. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Lục Chí Dĩnh giây trước còn ở bên Đồng Nguyệt Hân, giây sau đã xuất hiện bên cạnh Cố Hiểu Quyên. Anh ta càng lúc càng hoảng sợ. Một tiếng hét kinh hãi, Lục Chí Dĩnh đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. Xung quanh là một màn đêm đen kịt. Lục Chí Dĩnh nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Anh ta thậm chí còn không cần sờ lên trán cũng biết trên đó toàn là mồ hôi. Quần áo cũng ướt đẫm dính vào người, rất khó chịu. Thế nhưng lúc này anh ta chẳng còn quan tâm đến những điều đó nữa. Anh ta đưa tay lần mò về phía chỗ quen thuộc. Cạch, đèn bật sáng. Trước mắt anh ta, mọi thứ xung quanh đều là khung cảnh quen thuộc của căn nhà nghèo nàn, phòng ngủ của anh ta. Mặc dù rất ghét sự nghèo khó này, nhưng lúc này anh ta lại cảm thấy sự nghèo khó này khiến anh ta cảm thấy rất an tâm. Đúng vậy, chính là an tâm. Thì ra, Lục Chí Dĩnh thở hổn hển, như thể vừa chạy marathon xong. Những hình ảnh kỳ lạ vừa rồi đều là mơ sao? Điều này thật khó tin. Lục Chí Dĩnh bắt đầu lẩm bẩm một mình, giống như một kẻ điên loạn. Chỉ là lúc này anh ta căn bản không nhận ra sự kỳ lạ của mình. Giấc mơ này quá chân thực, mỗi một cảnh tượng đều giống như thật. Sao lại như vậy? Không đúng, nhất định là do mình muốn tiền muốn phát điên rồi. Đó là Đồng Nguyệt Hân, là thím út của mình. Sao mình có thể có quan hệ như vậy với thím ấy? Đúng vậy, chú út cũng không gặp chuyện gì, chú ấy không chết. Lục Chí Dĩnh lúc thì nói giấc mơ thật đến mức nào, lúc lại nói giấc mơ phi lý đến mức nào, giống như có hai con người mâu thuẫn trong cơ thể đang đánh nhau. Cả hai bên đều cho rằng đối phương nói sai, nhưng cả hai đều không thể thuyết phục hoàn toàn đối phương. Cuối cùng, môi trường xung quanh chân thực có thể chạm vào đã chiếm ưu thế. Lục Chí Dĩnh tự nhủ với bản thân, đừng nghĩ nữa. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, thật hay giả cũng mặc kệ nó, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được. Lục Chí Dĩnh định giả vờ như không có chuyện gì. Cho dù anh ta có nói với người khác những điều này, người khác cũng chỉ cho rằng anh ta phát điên. Nhất là nếu để người nhà biết anh ta còn mơ thấy mình kết hôn với thím út, chắc chắn họ sẽ đánh gãy chân của anh ta. Nhưng mọi chuyện không trở lại bình thường từ đó. Từ ngày hôm đó trở đi, Lục Chí Dĩnh mỗi đêm đi ngủ đều nằm mơ, giống như một bộ phim truyền hình dài tập. Nội dung giấc mơ thậm chí còn rất liền mạch. Ban đầu có một số chuyện trong giấc mơ đó anh ta không rõ lắm, nhưng thường thì tối hôm sau anh ta sẽ tìm ra câu trả lời. Mỗi đêm anh ta đều ngủ không ngon, gương mặt hốc hác, người nhà nhìn thấy cũng không chịu nổi. Chí Dĩnh, dạo này sao có lúc nào cũng trong trạng thái ngủ không đủ giấc thế? Vương Thục Quân lo lắng hỏi. Con có khỏe không? Con tự chú ý một chút, sắp đến ngày cưới rồi, đừng có gặp chuyện gì đấy, Lục Khải Tu nhắc nhở. Tiền tổ chức đám cưới đều là vay mượn, nếu như vì Lục Chí Dĩnh mà khiến cho đám cưới bị hoãn lại thì ai sẽ gánh chịu thiệt hại? Con không sao. Lục Chí Dĩnh cố tỏ ra mạnh mẽ, anh ta căn bản không dám nói thật cho gia đình biết, liền lấy cớ. Chắc là do con mệt quá, mấy đêm nay con ngủ không ngon. Vừa phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt người nhà, vừa phải tự mình vượt qua cơn ác mộng ban đêm và sự tra tấn của giấc mộng dài tập kỳ lạ, áp lực trong lòng của Lục Chí Dĩnh ngày càng lớn. Anh ta thậm chí còn không dám ngủ, sợ rằng ngủ rồi lại nằm mơ. Sau đó anh ta nghĩ lại, quyết định đến bệnh viện một chuyến, bảo bác sĩ kê cho anh ta một ít thuốc an thần hay là thuốc ngủ gì đó. Uống thuốc rồi có thể sẽ ngủ say, biết đâu lại không mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ này nữa. Hôm đó Lục Chí Dĩnh tự mình đến bệnh viện nói với bác sĩ nửa ngày, cuối cùng cũng xin được một ít thuốc ngủ đủ cho anh ta uống đến trước ngày cưới. Ban đầu bác sĩ không muốn kê nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy cuồng thâm mắt của Lục Chí Dĩnh cũng như tinh thần uể oải của anh ta lại bị anh ta năn nỉ nửa ngày, cuối cùng cũng đồng ý. Nếu uống một viên có thể ngủ được thì chỉ cần uống một viên thôi. Nếu uống một viên mà vẫn mất ngủ, cậu có thể tăng lên hai viên, uống trước khi đi ngủ nửa tiếng là được. Được, cảm ơn bác sĩ. Quay người lấy thuốc, Lục Chí Dĩnh liền bắt đầu lẩm bẩm. Chỉ là kê thuốc ngủ thôi mà, có gì đâu mà phải lâu như vậy. Anh ta chưa dứt lời, liền vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó không phải là Đồng Nguyệt Hân sao? Có lẽ là vì mấy ngày nay đều mơ thấy Đồng Nguyệt Hân, cho nên Lục Chí Dĩnh đã hình thành phản xạ có điều kiện với bóng dáng của cô. Tim anh ta lập tức đập loạn nhịp. Ngay sau đó, Lục Chí Dĩnh theo bản năng muốn trốn. Đồng Nguyệt Hân không đến bệnh viện một mình, nhưng người đi cùng cô không phải là Lục Phong Thiên mà là Chu Khiết Thiện. Lục Chí Dĩnh vốn đã phải rời đi, nhưng lúc này anh ta không hiểu là do tâm trạng gì. Tóm lại anh ta không chọn rời đi ngay lập tức, mà lén lút đi theo sau Đồng Nguyệt Hân và Chu Khiết Thiện. Mẹ, chúng ta phải đến kia lấy kết quả xét nghiệm trước, sau đó đến phòng khám của bác sĩ Vương. Đồng Nguyệt Hân nhìn bản đồ chỉ dẫn của bệnh viện xong, liền dắt Chu Khiết Thiện đi theo. Sau khi lấy được kết quả xét nghiệm, Đồng Nguyệt Hân liếc nhìn qua trước. Tuy rằng không hiểu những thuật ngữ chuyên môn, cũng không hiểu phần phân tích, Nhưng kết luận cuối cùng thì chỉ cần biết chữ là có thể hiểu được. Không có vấn đề gì lớn, Đồng Nguyệt Hân vui vẻ nói, vẻ mặt cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Mẹ đã nói rồi mà. Lúc này Chu Kiết Thiện lại trở nên tự tin hơn. Nãy giờ trên đường đi, bà cứ khoe khoang với con gái là mình đã nghe theo lời dặn của bác sĩ. Con cứ lo lắng vớ vẩn. Con lo lắng thì trách ai? Mẹ đừng có vì kết quả xét nghiệm tốt mà lơ là đi nhé. Đi nào, chúng ta đi tìm bác sĩ Vương trước đã. Hai người đi về phía phòng khám của bác sĩ Vương, mà cách đó không xa chính là Lục Chí Dĩnh đang lén lút theo dõi. Lục Chí Dĩnh không dám đi quá gần, anh ta sợ bị Đồng Nguyệt Hân phát hiện, đến lúc đó sẽ rất khó giải thích mình đang làm gì, cho nên không nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người họ. Đến phòng khám, Đồng Nguyệt Hân và Chu Khiết Thiện bước vào nói chuyện bệnh tình với bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương sẽ dựa theo kết quả xét nghiệm để sắp xếp phương pháp điều trị tiếp theo. Lúc này, Lục Chí Dĩnh mới có cơ hội tiến lại gần. Anh ta dán tai vào cửa phòng khám, lén nghe cuộc trò chuyện bên trong. Vì cửa phòng khám không đóng, cho nên Lục Chí Dĩnh đứng ở cửa cũng có thể nghe rõ mọi lời của họ nói. Nhìn vào kết quả xét nghiệm, dạ dày của bệnh nhân đã tốt hơn trước rồi. Tôi sẽ kê đơn thuốc mới. Chị nhớ uống thuốc đúng giờ là được. Bác sĩ Vương nói. Bác sĩ Vương, tôi sẽ không bị ung thư dạ dày đấy chứ? Chu Khiết Thiện hỏi. Lý do bà hỏi như vậy là vì Đồng Nguyệt Hân lúc nào cũng dọa bà. Nói là bệnh dạ dày nhẹ mà không chữa trị thì sẽ biến thành ung thư dạ dày không thể cứu chữa. Nhìn tình hình hiện tại, bệnh dạ dày của chị chỉ là viêm dạ dày thông thường thôi. Uống thuốc đúng giờ, duy trì lối sống lành mạnh sẽ không phát triển đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Bác sĩ Vương bỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Chu Khiết Thiện thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Đồng Nguyệt Hân cũng dễ chịu hơn nhiều. Còn Lục Chí Dĩnh đứng ở cửa, sau khi nghe thấy câu nói này, cả người như bừng tỉnh từ trong giấc mơ, trở nên vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Chu Khiết Thiện viêm dạ dày, nếu là bệnh khác thì cũng không khiến Lục Chí Dĩnh phản ứng mạnh như vậy. Bởi vì trong giấc mơ kỳ lạ kia, Lục Chí Dĩnh đã biết được một tin, mẹ của Đồng Nguyệt Hân đã qua đời là do bệnh tật mà chết. Mà bệnh bà mắc phải chính là ung thư dạ dày. Sao lại trùng hợp như vậy, giống với giấc mơ của anh ta để như thế? Vậy thì cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đi lấy thuốc ngay đây. Giọng nói của Đồng Nguyệt Hân vang lên. Lục Chí Dĩnh vội vàng rời khỏi cửa phòng khám, trốn sang một bên. Chờ sau khi Đồng Nguyệt Hân và Chu Khiết Thiện đi ra, anh ta lại tiếp tục đi theo bọn họ đi lấy thuốc. Trên đường đến quầy thuốc lấy thuốc, Đồng Nguyệt Hân vẫn đang dặn dò Chu Khiết Thiện. Mẹ, mặc dù bác sĩ Vương nói bệnh đau dạ dày của mẹ đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn không thể chủ quan. Lần này lấy thuốc về, mẹ nhất định phải uống đúng giờ. Đồng Nguyệt Hân nói. Được rồi, mẹ biết rồi. Lần nào mà mẹ chẳng uống đúng giờ, chỉ là lúc mẹ uống con không nhìn thấy mà thôi. Dạ, còn nữa, ăn cơm thì nhất định phải đúng giờ, ba bữa phải ăn uống điều độ. Được rồi, mẹ nghe con hết. Bây giờ con chính là bà cụ non, suốt ngày giám sát mẹ. Mẹ nào dám không ăn cơm đúng giờ chứ. Mặc dù Đồng Nguyệt Hân không ngừng lải nhải, nhưng Chú Khiết Thiện chẳng hề cảm thấy phiền. Ngược lại, bà còn rất hưởng thụ sự quan tâm gia trưởng này của con gái. Gia trưởng mới lo được cho mẹ. Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa lấy thuốc, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Còn Lục Chí Dĩnh giống như cái xác không hồn đi theo sau lưng bọn họ một cách vô định. Càng nghe thấy Đồng Nguyệt Hân dặn dò Chu Khiết Thiện chú ý bệnh đau dạ dày, Lục Chí Dĩnh lại càng cảm thấy sợ hãi. Nghe thì có vẻ như Chu Khiết Thiện thực sự bị đau dạ dày, Đồng Nguyệt Hân cũng thực sự sợ bà sẽ bị ung thư dạ dày. Những chuyện này chẳng phải đều đã xảy ra trong mơ hay sao? Trong lúc mơ màng, Lục Chí Dĩnh cảm thấy giấc mơ của anh ta trong khoảng thời gian này càng thêm chân thật. Chẳng lẽ thực sự không chỉ là giấc mơ? Nếu không phải là mơ, vậy thì là gì? Đi theo Đồng Nguyệt Hân và Chu Khiết Thiện ra khỏi bệnh viện, Lục Chí Dĩnh không dám bám theo bọn họ nữa, bởi vì hiện tại anh ta không thể hiểu hoặc là giải thích những giấc mơ đó, cho dù có bám theo thì cũng vô dụng. Uống thuốc ngủ ít nhất có thể giúp Lục Chí Dĩnh ngủ ngon trong khoảng thời gian này, nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những giấc mơ đó, chỉ là tần suất đã giảm xuống. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày cưới của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên. Ông xã, anh ở nhà trông con, em có việc phải ra ngoài một chuyến. Đồng Nguyệt Hân nói, cũng không giải thích gì. Tối nay chúng ta phải đi dự đám cưới của Lục Chí Dĩnh, em không muốn đi à? Lục Phong Thiền hỏi, cho rằng Đồng Nguyệt Hân vì ghét Cố Hiểu Quyên cho nên mới muốn tìm cớ không đến dự đám cưới. Không phải, em chỉ có chút việc phải ra ngoài, sẽ về trước lúc đó, Đồng Nguyệt Hân trả lời. Sao cô có thể không tham dự được? Lúc biết tin, mặc dù cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không tham dự. Sự kết hợp của hai kẻ cha nam tiện nữ này, khoảnh khắc lịch sử như vậy, cô nhất định phải có mặt để tận mắt chứng kiến. Sau khi ra ngoài, Đồng Nguyệt Hân đi đến một tiệm làm tóc. Sau khi bước vào, liền hỏi: thợ làm tóc giỏi nhất tiệm là ai ạ? Người học việc vội vàng chỉ vào người thợ đang ngồi nghỉ ngơi ở quầy lễ tân, giới thiệu: chính là anh ấy, ông chủ tiệm làm tóc của chúng tôi. Rất nhiều người đến đây làm tóc đều tìm anh ấy. Được, vậy phiền anh uốn tóc cho tôi. Trước đây cô cũng thích làm đẹp, nhưng sẽ không cố ý lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực vào việc này, bao gồm cả trang điểm cũng vậy. Có thể không trang điểm thì sẽ không trang điểm. Nhưng hôm nay thì khác, cô còn phải đi lấn át cô dâu, đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút. Cô gái, cô xem cuốn Cắt Tóc Lốc này trước đi, chọn một kiểu tóc đi. Người thợ làm tóc nói. Ban đầu anh ấy không muốn đích thân ra tay, nhưng nhìn thấy Đồng Nguyệt Hân xinh đẹp liền đồng ý. Dù sao uốn tóc cho người đẹp giống như trang điểm cho búp bê vậy, ai mà nỡ từ chối chứ. Không cần đâu, Đồng Nguyệt Hân trực tiếp không nhận cuốn Cắt Tóc Lốc anh ấy đưa. Những kiểu tóc trên này không cần nhìn cũng biết không phải là kiểu dáng mà cô ưng ý, chỉ bằng trực tiếp nói chuyện với thợ làm tóc. Anh nghe tôi nói này, trước tiên cắt tỉa gọn gàng đến khoảng độ dài này, sau đó bắt đầu uốn từ chỗ này. Nói đơn giản thì chính là kiểu tóc uốn gợn sóng lớn. Sau đó phần tóc mái cũng phải uốn cong, đỉnh đầu cô vốn đã cao, chỉ cần xấy tạo kiểu một chút là khuôn mặt trông nhỏ hơn. Khuôn mặt nhỏ với tóc uốn gợn sóng lớn chẳng phải là búp bê tinh xảo hay sao? Được, tôi làm theo ý của cô, đảm bảo tạo kiểu xong cô sẽ hài lòng, người thợ làm tóc nói. Loay hoay mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong. Đồng Nguyệt Hân ngắm nghía bản thân trong gương. Người đẹp thế nào, uốn có hài lòng không? Đẹp, đúng là tay nghề cao, Đồng Nguyệt Hân khen ngợi, trả tiền rồi chuẩn bị rời đi. Cô đi thong thả, sau này nếu như còn làm tóc thì nhớ đến tìm tôi nhé, người thợ làm tóc nói. Anh ta định tìm người làm lại kiểu tóc này, sau đó chụp ảnh thêm vào catalog. Trở về nhà, lúc Lục Phong Thiên mở cửa cho Đồng Nguyệt Hân, anh ngẩn người ra. Bà xã, em đi uốn tóc à? Lục Phong Thiên vô cùng kinh ngạc, anh cũng không biết kiểu tóc này gọi là gì, tóm lại là rất đẹp. Đúng vậy, anh có thấy đẹp không? Đẹp, Lục Phong Thiên vội vàng gật đầu. Đồng Nguyệt Hân không có tâm trạng trêu chọc anh lúc này, trực tiếp đi vào phòng ngủ bắt đầu tìm chiếc váy mà cô đã nghĩ đến từ trước. Mặc dù Lục Phù Giao bây giờ mới hơn 6 tháng tuổi, nói cách khác là cô mới sinh con được hơn 6 tháng, nhưng vóc dáng của cô đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn thêm phần nóng bỏng. Thay quần áo xong, Đồng Nguyệt Hân trang điểm kỹ càng. Không sai, cô cố ý đi lấn át cô dâu, nhưng chuyện này không thể làm quá lộ liễu. Dù sao thì phần lớn những người đến dự đám cưới đều là người nhà họ Lục, cô ăn mặc lộng lẫy xuất hiện chẳng phải là cố tình gây khó chịu cho nhân vật chính hay sao? Cô thì không ngại, nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ đến ánh mắt của người khác nhìn cô, dù sao cô cũng là đại diện cho Lục Phong Thiên. Nét đẹp của cô đã có sẵn rồi, chỉ cần tùy tiện trang điểm nhẹ một chút là đã rất xinh đẹp. Sau khi chuẩn bị xong, Đồng Nguyệt Hân đi ra phòng khách. Ban đầu cô muốn xoay một vòng trước mặt chồng con, kết quả vừa mới đứng yên liền nhìn thấy hai mắt của Lục Phong Thiên và Đồng Minh Khải như sắp rơi ra ngoài. Vợ, em còn đẹp hơn lúc nãy nữa. Lục Phong Thiên nuốt nước bọt, im lặng mấy giây mới nói. Ánh mắt như thể dính chặt vào người Đồng Nguyệt Hân, kéo cũng không kéo ra được. Vẻ mặt ngây ngốc, ngơ ngác này của Lục Phong Thiên khiến Đồng Nguyệt Hân vô cùng hài lòng. Đồng Minh Khải tỉnh táo lại nhanh hơn Lục Phong Thiên. Cậu bé ném tàu hỏa đồ chơi sang một bên, chạy đến ôm lấy chân mẹ, ngẩng đầu nhìn mẹ, hào hứng hét lên: mẹ ơi, hôm nay mẹ xinh quá, siêu cấp xinh đẹp luôn. Đồng Nguyệt Hân mỉm cười xoa đầu con trai, trong lòng rất vui vẻ. Ngay cả Lục Phù Giao vẫn chưa biết nói, chưa biết đi, lúc này tuy đang ở trong vòng tay của cha, nhưng mắt cũng nhìn chằm chằm vào mẹ, cười rất tươi, chảy cả nước miếng nhìn về phía Đồng Nguyệt Hân. Vừa cười, cô bé còn cố gắng giãy ra khỏi vòng tay của cha, muốn đến chỗ mẹ. Ý của cô bé rất rõ ràng, con muốn mẹ bế. Vợ à, em xinh quá. con gái còn không cần anh bế nữa. Không được, bây giờ em không thể bế Giao Giao, hôm nay giao con bé cho anh phụ trách. Đồng Nguyệt Hân nói, bởi vì cô sợ nếu bế con gái sẽ cọ vào người cô, mỹ phẩm và kem dưỡng da cho người lớn dính vào không chừng sẽ có hại cho Lục Phủ Giao. Cô bé nhỏ hình như có thể hiểu được lời mẹ nói, thấy Đồng Nguyệt Hân đứng yên tại chỗ, không giống mọi khi bế mình lên, lập tức nhìn mẹ với vẻ mặt đáng thương. Sao Lục Phủ Giao lại giống Đồng Minh Khải thế nhỉ? Còn nhỏ nhưng đã biết diễn rồi. Giao Giao ngoan nào. Đồng Nguyệt Hân bước đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách, không để Lục Phủ Giao cọ vào người mình. Bây giờ mẹ đang trang điểm không thể bế con được, hôm nay để cha bế con nhé. Không thích, con muốn làm nũng. Cô bé mím môi như thể sắp khóc đến nơi. Không được khóc đâu, trẻ con hay khóc nhè sẽ không ai thích đâu. Giao Giao của chúng ta là ngoan nhất, không bao giờ khóc nhè, đúng không? Mẹ biết rồi, đợi chúng ta đi đám cưới về, tẩy trang xong, tối nay mẹ sẽ bế con và hát ru cho con nghe. Giao Giao phải ngoan nhé. Dỗ dành nửa ngày, Lục Phủ Giao cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Loay hoay một hồi cũng gần đến giờ tổ chức đám cưới, Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân dắt theo hai đứa con xuất phát. Bọn họ tổ chức ở khách sạn nào? Lúc ra khỏi cửa, Đồng Nguyệt Hân hỏi. Bởi vì trước đó cô căn bản không quan tâm, cho nên không biết gì về đám cưới của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên. Không phải ở khách sạn, là tổ chức ở nhà bọn họ. Chắc là dạng tiệc gia đình, bày mấy bàn rồi mời họ hàng bạn bè gì đó. Ở nhà? Đồng Nguyệt Hân cũng đã từng đến nhà Lục Chí Dĩnh, nghĩ thầm căn nhà ấy nhỏ như vậy, xem ra tối nay cũng không mời nhiều người, chủ yếu chắc là người nhà Lục Chí Dĩnh. Đám cưới cả đời mới có một lần, vậy mà lại qua loa như vậy sao? Gia cảnh của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên không khá giả, điều này Đồng Nguyệt Hân biết rõ, nhưng cô không ngờ tối ngay cả đám cưới cũng tổ chức qua loa như vậy. Đồng cảm thì không thể đồng cảm. Đồng Nguyệt Hân chỉ thấy là bọn họ tự chuốc lấy. Đến nhà Lục Chí Dĩnh, Đồng Nguyệt Hân liếc nhìn qua, thấy chỉ có 4 bàn tiệc, xung quanh toàn là họ hàng, rất nhiều người cô đều quen mặt, còn bạn bè chắc là không có mấy người. Vừa xuất hiện, Đồng Nguyệt Hân liền thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí còn có người thốt lên tiếng kinh ngạc. Kia không phải là vợ của Phong Thiên sao? Wow, hôm nay cô ấy ăn mặc đẹp quá. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nhớ rất rõ đám cưới của cô ấy với Phong Thiên. Hôm đó cô ấy đã rất xinh đẹp rồi, không ngờ hôm nay đổi kiểu tóc còn xinh đẹp hơn. Đồng Nguyệt Hân trang điểm rất đẹp, nhưng không quá lộng lẫy, nếu không sẽ làm lu mờ cô dâu, và cũng sẽ khiến cho mục đích nhắm vào của cô trở nên quá rõ ràng, vậy thì không hay. Bây giờ như vậy là vừa đủ, như thể là do cô có nhan sắc trời ban, chỉ cần trang điểm đơn giản một chút là đã có hiệu quả bất ngờ, chiến thắng một cách dễ dàng. Thiên Thiên, Hân Hân, hai đứa đến rồi à? Bạch Ân Chi nhìn thấy hai người liền lập tức chạy đến tranh bế cháu trai cháu gái. Hân Hân, kiểu tóc mới của con uốn đẹp thật đấy, có gu thẩm mỹ lắm. Được mẹ chồng khen ngợi, trong lòng Đồng Nguyệt Hân vui như mở cờ trong bụng. Nếu đổi lại là mẹ chồng khó tính, chắc chắn sẽ mắng cô ăn mặc quá lòe loẹt. Bạch An Chi quả là mẹ chồng mơ ước trong chuyện ngôn tình. Mẹ, lần sau con sẽ dẫn mẹ đi uốn tóc làm đẹp. Đồng Nguyệt Hân thầm nghĩ, phụ nữ nào mà không thích làm đẹp chứ. Hơn nữa Bạch An Chi bình thường không phải là người làm việc nặng nhọc. Chỉ cần nhìn bề ngoài, Bạch Ân Chi còn trông trẻ hơn cả Chu Khiết Thiện, cũng là một mỹ nhân. Kiểu tóc này hợp với người trẻ tuổi như các con, mẹ mà uốn như vậy thì không hợp. Bạch Ân Chi vội vàng từ chối. Con không có ý bảo mẹ uốn giống con, đến lúc đó con sẽ giới thiệu kiểu tóc cho mẹ, đảm bảo sẽ phù hợp với mẹ. Hơn nữa con cũng đã thử rồi, tay nghề của thợ ở tiệm tóc đó rất tốt. Bạch Ân Chi vốn đã rất muốn đi làm tóc, lúc này sao có thể cưỡng lại sự thuyết phục của Đồng Nguyệt Hân. Rất nhanh hai người liền hẹn cuối tuần sẽ cùng nhau đi làm tóc. Xung quanh có không ít người đang bàn tán về Đồng Nguyệt Hân, khen cô xinh đẹp. Lục Phong Thiên trong lòng rất tự hào, nhưng cũng có chút ích kỷ. Anh không muốn để những người họ hàng nam trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào vợ mình, cho nên anh cố ý đứng che cho Đồng Nguyệt Hân. Sao thế anh? Sao anh cứ đi qua đi lại thế? Đồng Nguyệt Hân thắc mắc. Lục Phong Thiên lúc thì đứng bên trái cô, lúc thì lại đứng ở bên phải, như thể sàn nhà bị nóng vậy. Không có gì. Lục Phong Thiên đương nhiên không thể nói ra lòng mình. Đồng Nguyệt Thân nhìn chằm chằm vào anh một cái, phát hiện mình vẫn không thể hiểu được anh diễn trò gì. Thôi thì bỏ qua, thích thì cứ đi đi, dù gì cũng không sao. Những người họ hàng thân thiết hơn tụ tập lại một chỗ, mọi người cùng nhau trò chuyện. Một lúc sau, nhân vật chính của hôm nay xuất hiện. Cô dâu và chú rể ra rồi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, thấy Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên tay trong tay, vẻ mặt rạng rỡ bước vào từ cửa, đứng ở vị trí đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí một chút. Tuy rằng không có mời MC chuyên nghiệp, nhưng vẫn có người lớn tuổi trong nhà dẫn dắt buổi lễ này. Cố Hiểu Quyên đứng bên cạnh Lục Chí Dĩnh, nghe người lớn trong nhà nói những lời trang trọng. Cô ta rất hưởng thụ cảm giác mình là nhân vật chính, vẻ mặt rạng rỡ nhìn những người họ hàng đến dự đám cưới. Ban đầu cô ta không có ý định nhìn ai cả, chỉ là liếc nhìn qua mọi người, nhưng ánh mắt lại vô tình bị Đồng Nguyệt Thân thu hút. Sau khi đã chú ý rồi, Cố Hiểu Quyên rất khó có thể rời mắt, bởi vì hôm nay Đồng Nguyệt Thân thực sự là quá đẹp. Cùng là phụ nữ, căn bản không cần bất cứ bằng chứng nào, chỉ dựa vào trực giác, Cố Hiểu Quyên có thể khẳng định Đồng Nguyệt Thân là cố ý. Người phụ nữ này cố tình trang điểm như vậy vào ngày cưới của cô ta để cướp sóng. Cố Hiểu Quyên cảm thấy trong lòng như nuốt phải ruồi, ghê tởm vô cùng, nhưng cảm giác nhiều hơn cả là phẫn nộ với Đồng Nguyệt Hân. Người phụ nữ này rốt cuộc là có ý gì? Ăn mặc lộng lẫy như vậy trong ngày cưới của cô ta, rõ ràng là muốn khiến cô ta mất mặt, nhưng cô ta rốt cuộc đã đắc tội gì với Đồng Nguyệt Hân? Cố Hiểu Quyên không hiểu nổi. Nói đến lần duy nhất hai người có giao chiến, chính là lần cô ta đến nhà hàng của Chu Khiết Thiện xin việc. Chỉ có một lần đó thôi, chẳng lẽ Đồng Nguyệt Thân lại ghi hận cô ta đến bây giờ? Nhưng bà không đúng. Rõ ràng lần đó Đồng Nguyệt Thân là người được lợi, lại còn nói những lời quá đáng với cô ta, cuối cùng còn đổ lỗi cho cô ta. Nếu như muốn ghi hận thì phải là cô ta mới đúng. Cho nên rốt cuộc là tại sao Đồng Nguyệt Thân lại hận cô ta như vậy, đến mức hôm nay cũng phải gây khó dễ cho cô ta trong ngày trọng đại như thế này? Cố Hiểu Quyên khoác tay Lục Chí Dĩnh, trong lòng cô ta hoàn toàn suy nghĩ về động cơ của Đồng Nguyệt Hân. Không để ý, liền véo mạnh vào cánh tay Lục Chí Dĩnh một cái, khiến anh ta đau điếng. Lục Chí Dĩnh hít một hơi khó hiểu hỏi, em làm cái gì vậy? À, không có gì. Cố Hiểu Quyên nhanh chóng phải đứng lại, mỉm cười gượng gạo lấy cớ, em chỉ hơi căng thẳng thôi. Lý do chính đáng, Lục Chí Dĩnh cũng không nghi ngờ, chỉ là nhắc nhở cô ta bình tĩnh một chút, đừng véo anh ta đau nữa. Trưởng bối vẫn đang phát biểu, khách khứa đều rất phối hợp, không ai động đũa trước, vừa nghe phát biểu vừa đáp lại vài câu khuấy động không khí. Thật ra cũng không phải là mọi người không đói, nói trắng ra là bởi vì mâm cỗ quá bèo. Để tổ chức hôn lễ này, nhà họ Lục đã phải đi vay tiền, điều kiện kinh tế có hạn, nguồn lực có hạn, cho nên ngoài việc chọn địa điểm tổ chức ở nhà, ngay cả mâm cỗ cũng không đạt tiêu chuẩn thấp nhất. Mâm cỗ này khiến người ta nhìn mà phải lắc đầu. Rượu thay bằng bia, bốn bàn tiệc, một bàn cũng không có nổi một chai rượu trắng, ngay cả bia cũng là loại rẻ nhất, loại mà ngày thường mọi người ở nhà cũng không mua về uống. Còn về phần món ăn thì càng thêm khó nói, hầu như toàn là đồ chay, món nguội món xào thì nhiều đấy, nhưng dù có biến tấu như thế nào thì cũng chỉ là rau, cả mâm chỉ có ba món mặn nhỏ, nhưng một bàn lại phải ngồi đủ 10 người. Tuy nhiên dù sao cũng là họ hàng, mọi người bề ngoài vẫn rất khách sáo, sẽ không vạch trần, chỉ là trong lòng đều cảm thấy rất chê bai. Nếu như muốn phàn nàn cũng chỉ dám nhỏ giọng nói với người nhà một hai câu. Tiền mừng đám cưới hôm nay chúng ta bỏ ra thực sự là lỗ vốn, chỉ với mấy món ăn này tôi còn sợ ăn không no. Lát nữa sau khi kết thúc, chúng ta gắp mấy món mặn trước, tôi đoán động tác chậm là chỉ có thể liếm đũa liếm đĩa thôi. Anh nói đúng, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Không biết Lục Chính Thiên nghĩ cái gì nữa, hôn lễ vậy mà lại tổ chức ở nhà, thế này mà còn mặt mũi nhận tiền mừng đám cưới. Gia cảnh nhà bọn họ chỉ có vậy thôi. Ban đầu tôi còn tưởng sẽ không tổ chức, cùng lắm là báo cho chúng ta một tiếng, không ngờ lại tổ chức thành ra thế này. Sao có thể không tổ chức chứ? Cơ hội tốt để nhận tiền mừng đám cưới ở trước mắt như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Những lời bàn tán không thể nói công khai, cho nên mọi người đều nói rất nhỏ. Mặc dù Lục Chí Dĩnh là chú rể, nhưng người phát biểu lại không phải là anh ta. Anh ta cũng nhàn rỗi, nhìn đông nhìn tây. Kỳ thực anh ta đã sớm chú ý đến Đồng Nguyệt Hân rồi, chỉ là không dám nhìn thẳng vào cô, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt vừa rụt rè vừa dê sồn để lén lút quan sát. Đối mặt với Đồng Nguyệt Hân, Lục Chí Dĩnh vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù đã có thuốc ngủ, may mắn có thể ngủ ngon vài đêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó. Lục Chí Dĩnh trong mơ là vợ chồng với Đồng Nguyệt Hân, gian díu với Cố Hiểu Quyên. Giấc mơ và hiện thực đang xen vào nhau khiến Lục Chí Dĩnh cảm thấy rất mâu thuẫn. Rốt cuộc giấc mơ là thật hay là hôn lễ lúc này là thật? Cảm giác mơ hồ này càng thêm mãnh liệt khi nhìn thấy Đồng Nguyệt Hân. Lục Chí Dĩnh không hiểu. Trong mơ mặc dù anh ta và Đồng Nguyệt Hân là vợ chồng, nhưng anh ta nhớ Đồng Nguyệt Hân trong mơ không hề ăn mặc đẹp. Nói đơn giản thì chính là không xinh đẹp bằng cô bây giờ. Nhưng chỉ là không ăn mặc đẹp thôi. Đồng Nguyệt Hân căn bản vẫn rất xinh đẹp. Vậy tại sao anh ta trong mơ lại có thể nhịn được, hoàn toàn không đụng chạm đến Đồng Nguyệt Hân? Ngay cả bản thân Lục Chí Dĩnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại là người si tình có thể yêu Cố Hiểu Quyên một lòng một dạ như vậy. Cho dù là lừa gạt Đồng Nguyệt Hân, cuối cùng cũng đều là vì muốn cho anh ta và Cố Hiểu Quyên một cuộc sống tốt hơn. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy vô lý. Rõ ràng Đồng Nguyệt Hân tốt hơn Cố Hiểu Quyên rất nhiều. Chẳng lẽ anh ta trong mơ bị nước vào não hay sao? Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự hôn lễ của Chí Dĩnh và Hiểu Quyên. Tiếp theo xin mời mọi người ăn uống vui vẻ. Cuối cùng cũng nói xong lời thừa thãi, một tiếng mời, mọi người ở mấy bàn tiệc bắt đầu ra tay với ba món mặn đó. Này này, anh mới gắp một đũa to, còn chưa ăn đã gắp tiếp à? Để dành cho tôi một chút đi, còn để cho người khác ăn nữa chứ. Đồng Nguyệt Hân, Lục Phong Thiên và cha mẹ ngồi chung một bàn. Bàn bọn họ ngoài người nhà bọn họ ra, những người khác đều đang giành giật. Vô dĩ món ăn đã không ngon lắm rồi, cộng thêm kiểu tranh giành như vậy, càng khiến người ta không còn chút khẩu vị nào. Lục Phong Thiên sợ vợ không ăn gì sẽ bị đau dạ dày, chọn tới chọn lui, chọn chúng món canh cải thảo, đậu hũ. Bát canh kia trông rất thanh đạm, hay là anh búc cho em một bát nhé? Ăn lót dạ, về nhà chúng ta lại ăn tiếp. Được, Đồng Nguyệt Hân rất phối hợp gật đầu. Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi dù sao cũng là trưởng bối, ít nhiều gì thì cũng phải ăn vài miếng coi như là đủ lễ. Lục Phù Giao thì không cần ăn, Đồng Minh Khải vẫn phải ăn, cho nên Đồng Nguyệt Hân trộn khoai tây sợi vào cơm cho Đồng Minh Khải ăn tạm. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt. Mặc dù cậu bé cũng rất thích ăn khoai tây sợi, nhưng cả bát cơm toàn là khoai tây sợi như vậy là không được. Ông bà nội, ông bà ngoại đều đã nói phải cân bằng dinh dưỡng, không được kén ăn, ăn thịt thì cũng phải ăn rau, không ăn thịt là không được, ăn rau củ thì cũng ăn thêm thịt. Đồng Nguyệt Hân vẻ mặt ngại ngùng nhìn ba cái đĩa đựng món mặn kia. Ừ, rất tốt, đã bị càn quét sạch sẽ, ngoài dầu mỡ còn sót lại trong đĩa, một chút vụn thịt cũng không còn. Khải Khải, chúng ta ăn khoai tây sợi trước, trở về nhà mẹ làm món thịt cho con ăn được không? Đồng Minh Khải rất ngoan, sẽ không vì không được ăn thịt mà khóc lóc om sòm. Dù sao về nhà mẹ cũng sẽ làm cho cậu bé ăn, bây giờ cậu bé phải ngoan ngoãn nghe lời. Hôn lễ tuy rất đơn giản, nhưng những nghi thức cần có vẫn phải có. Dù chỉ có 4 bàn nhưng vẫn phải đi mời rượu. Chỉ là cô dâu chú rể dùng bia để mời rượu, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy rất mới lạ. Bọn họ sắp đến mời rượu rồi. Vợ, em uống bia hay là nước ngọt? Lục Phong Thiên hỏi. Bản thân anh đang uống nước ngọt, bởi vì phải chăm sóc Lục Phù Giao, còn lái xe nữa, cho nên không uống rượu. Rót nước ngọt cho em đi. Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên được cha mẹ dẫn đến bàn đầy, bắt đầu nhận lời chúc mừng khách sáo. Chí Dĩnh, chúc mừng con và Hiểu Quyên. Bạch Ân Chi nói. Đúng vậy, hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, bây giờ kết hôn là chuyện tốt, nhanh chóng sinh con đẻ cái. Nhìn Thiên Thiên và Hân Hân kìa, gia đình 4 người hạnh phúc biết mấy. Người họ hàng cùng bàn nói. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến dự, Lục Chí Dĩnh nói. Cố Hiểu Quyên chỉ cười không nói nhiều. Thực ra cô ta vẫn luôn âm thầm chú ý đến Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên. Càng chú ý, cô ta càng tin chắc là Đồng Nguyệt Hân ghét cô ta, bởi vì Đồng Nguyệt Hân rất lạnh nhạt. Chúc mừng, Lục Phong Thiên nói. Ngay cả người lạnh lùng như Lục Phong Thiên cũng nói được hai chữ, còn Đồng Nguyệt Hân thì không nói một lời nào. Ngay cả nụ cười cũng là giả tạo, qua loa đến cực điểm. Thậm chí lúc mọi người cùng nhau nâng ly, Đồng Nguyệt Hân cũng chỉ nhấc ly lên một chút, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, cô còn nhíu mày. Cố Hiểu Quyên thầm mắng trong lòng, đây là cái thái độ gì? Cũng giống như Cố Hiểu Quyên cảm nhận được sự không thích của Đồng Nguyệt Hân đối với cô ta, Đồng Nguyệt Hân cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét và bất mãn của Cố Hiểu Quyên đối với cô. Thì sao chứ? Đồng Nguyệt Hân căn bản không quan tâm, cô thậm chí còn lười giả vờ, từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất qua loa, không hề chân thành. Đừng có nói là nhấp một ngụm nước ngọt, cô thậm chí còn không thèm để ý đến Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên, như thể bị cầm vậy, không nói một lời chúc mừng nào. Nhưng cô tỏ ra thiếu hiểu chuyện như vậy mà lại không có ai đứng ra chỉ trích cô. Điều này khiến Cố Hiểu Quyên càng thêm không vui. Nghĩ thầm tại sao cả nhà này lại bảo vệ đồng người thân như vậy, cô ta có gì ghê gớm chứ. Ăn cơm xong, một số người họ hàng còn giả vờ chưa muốn về, nán lại nói chuyện phía với gia đình Lục Chính Hoa. Đồng Nguyệt Hân không có thời gian rảnh rỗi như vậy, Lục Phong Thiên còn đang lo vợ con chưa ăn no, cho nên rất nhanh đã nói là phải về. Cha mẹ, hai người có muốn đi cùng chúng con không? Lục Phong Thiên hỏi. Lục Chính Hoa và Bạch An Chi nhìn nhau, cảm thấy có thể về rồi, thế là cả nhà cùng nhau rời đi. Hai người cũng chưa ăn no phải không? Hay là chúng ta đi ăn thêm ở ngoài đi? Lục Phong Thiên đề nghị. Đúng là không ăn được mấy, nhà bọn họ cũng kỳ thật, nếu có khó khăn thì có thể nói thẳng với chúng ta cơ mà. Đám cưới tốt đẹp như vậy mà lại tổ chức thành ra như thế này. Lục Chính Hoa không phải là chê bai, ông chỉ cảm thấy đám cưới là chuyện quan trọng, làm như vậy với Lục Chính Dĩnh thì hơi thiệt thòi cho anh ta. Thôi đi, tiền mừng cưới của chúng ta cũng không ít, bình thường cũng giúp đỡ không ít rồi. Bạch Ân Chi lại nói một câu công bằng. Bản thân không cố gắng lại luôn muốn dựa dẫm vào họ hàng, đây là kiểu gì chứ? Chẳng lẽ lại phải nuôi cả nhà bọn họ cả đời hay sao? Làm anh em không ai làm như vậy cả. Thôi thôi thôi thôi, không nói nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, Lục Chính Hoa nói. Dù sao thì ra khỏi cửa nhà Lục Chính Dĩnh rồi, Đồng Nguyệt Hân như được hồi sinh vậy. Vẻ mặt cũng tươi tắn hơn, lời nói cũng nhiều hơn, nụ cười cũng xuất hiện. Tối hôm đó, phần quan trọng nhất của Lục Chính Dĩnh và Cố Hiểu Quyên chính là đêm tân hôn. Lúc này họ hàng đều đã về hết từ lâu. Hai người tắm rửa xong, ngồi đối diện nhau trên giường. Cố Hiểu Quyên e thẹn nhìn Lục Chí Dĩnh, không nhúc nhích. Chuyện này dù sao cũng phải do đàn ông chủ động mới đúng. Lục Chí Dĩnh cũng đã chuẩn bị tâm lý. Anh ta vươn tay ra, nhẹ nhàng cởi áo ngủ của Cố Hiểu Quyên. Sau đó, đáng lẽ ra là chuyện thuận theo tự nhiên, nhưng hành động của Lục Chí Dĩnh lại dừng lại giữa chừng. Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Quyên. Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào nút ruồi bên hông trái của Cố Hiểu Quyên. Sao lại như vậy? Cảm giác bị cơn ác mộng bao vây, không phân biệt được thật giả lại ập đến. Những hình ảnh liên tục hiện lên trong đầu Lục Chí Dĩnh. Eo, nốt ruồi, màu hồng nhạt, hình dáng giống cánh hoa. Không đúng, không đúng. Lục Chí Dĩnh không nhịn được mà lắc đầu. Anh ta không dám tin sao có thể như vậy. Cố Hiểu Quyên rất mong chờ chuyện này. Cô ta tim đập thình thịch, không biết tối hôm nay với Lục Chí Dĩnh sẽ như thế nào. Cô ta có rất nhiều ảo tưởng, cũng rất xấu hổ. Nhưng sau khi áo ngủ bị cởi ra, Lục Chí Dĩnh lại không có động tác gì thêm. Tại sao? Cố nén sự xấu hổ, Cố Hiểu Quyên ngẩng đầu nhìn Lục Chí Dĩnh, phát hiện anh ta đang ngây người nhìn chằm chằm vào eo cô ta. Ban đầu cô ta còn cảm thấy kỳ lạ, sau đó liền đoán ra có thể là vì nốt ruồi. Chí Dĩnh, sao thế anh? Cố Hiểu Quyên dịu dàng hỏi, sau đó chỉ vào eo trái của mình. Vì nốt ruồi này sao? Lục Chí Dĩnh nắm bắt được từ khóa, theo bản năng ngẩng đầu hỏi cô ta. Nốt ruồi này em luôn có sao? Đúng vậy, Cố Hiểu Quyên thắc mắc. Hầu hết mọi người có nốt ruồi đều cảm thấy ghét đó, bởi vì đó là biểu tượng của sự xấu xí. Nhưng Cố Hiểu Quyên thì không. Thứ nhất là sẽ không lộ ra ngoài, chỉ có người thân thiết mới có thể nhìn thấy. Thứ hai là hình dáng và màu sắc của nốt ruồi này trông rất đẹp, giống như một bông hoa màu hồng nhạt, coi như là điểm nhấn thì cũng hợp lý. Cho nên Cố Hiểu Quyên không ngờ Lục Chí Dĩnh lại phản ứng bệnh như vậy. Thực ra nốt ruồi của em cũng không xấu lắm, không đến nỗi khó coi, Cố Hiểu Quyên nhỏ giọng biện minh cho mình. Tuy nhiên, lý do khiến cho Lục Chí Dĩnh phản ứng như vậy không liên quan gì đến việc nốt ruồi đẹp hay xấu, mà là vì giấc mơ vừa phi lý vừa chân thực kia. Nốt ruồi này giống như đang góp phần vào sự chân thực của giấc mơ kia. Lục Chí Dĩnh rất chắc chắn, trước ngày hôm nay anh ta và Cố Hiểu Quyên chưa từng làm chuyện ấy, cho nên chắc chắn không biết gì về nốt ruồi này. Nhưng trùng hợp là trong giấc mơ kỳ lạ kia, anh ta đã chạm vào Cố Hiểu Quyên, cô ta có một nốt ruồi giống hệt như vậy, giống như một bông hoa màu hồng. Cố Hiểu Quyên nói không sai, trong giấc mơ Lục Chí Dĩnh cũng nói như vậy, ngay cả vị trí và hình dáng của nốt ruồi cũng giống hệt. Chẳng lẽ đó không phải là mơ mà là thật? Nhưng nếu như là thật, vậy thì tất cả những chuyện hiện tại lại là gì? Lục Chí Dĩnh tạm thời chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào, chỉ có thể để cho hiện thực và giấc mơ kéo anh ta đi lại. Thậm chí Lục Chí Dĩnh còn có một suy đoán rất táo bạo. Có lẽ tất cả mọi chuyện trong giấc mơ chính là quỹ đạo ban đầu, là phiên bản đáng lẽ phải xảy ra, nhưng không biết ở khâu nào đã xuất hiện vấn đề, hoặc là trải qua chuyện gì mà dẫn đến sự thay đổi, trở thành tình trạng như hiện nay. Con người sẽ vô thức tiến lại gần những thứ mà họ thực sự muốn có. Sự ảo tưởng trong tiềm thức này cũng chính là điều mà Lục Chí Dĩnh mong muốn. Anh ta đáng lẽ ra phải kết hôn với Đồng Nguyệt Hân, như vậy đợi đến khi cha mẹ của cô qua đời, anh ta có thể danh chính ngôn thuận thừa kế khối tài sản mấy trăm vạn kia. Đó mới là cuộc sống mà anh ta nên được hưởng. Nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể sống khổ sở tiết kiệm cùng với Cố Hiểu Quyên, sống những ngày tháng nghèo nàn. Phải chi chưa từng trải qua thì thôi, thế mà giấc mơ kỳ lạ kia lại chân thực như vậy. Chân thực đến mức giống như Lục Chí Dĩnh đã trải qua hàng vạn lần, làm sao anh ta có thể cam tâm. Dù sao thì từ xa hoa đến nghèo nàn rất khó, đây căn bản là một sự tra tấn. Sao lại như vậy chứ? Lục Chí Dĩnh lẩm bẩm, không biết lúc này tâm trạng của mình là gì. Chí Dĩnh, Cố Hiểu Quyên bị sự im lặng của anh ta làm cho sợ hãi, kéo tay anh ta lắc lắc, vội vàng hỏi: Anh Chí Dĩnh, suốt cuộc anh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Anh đang nói gì vậy? Nói to lên một chút, em không nghe rõ. Cố Hiểu Quyên lo lắng nói. Khi Lục Chí Dĩnh nhìn lại Cố Hiểu Quyên, ánh mắt của anh ta nên phức tạp, bởi vì anh ta không hiểu rốt cuộc tình cảm của mình dành cho Cố Hiểu Quyên là gì. Anh ta có thể vì cô ta mà lừa dối Đồng Nguyệt Hân, lấy tiền rồi sống tốt với cô ta, nhưng bây giờ cũng sẽ vì giấc mơ và hiện thực nghèo nàn mà lung lay. Hiểu Quyên, anh... Lục Chí Dĩnh đột nhiên dừng lại. Anh ta đã nghĩ thông điểm quan trọng nhất. Tại sao Đồng Nguyệt Hân không kết hôn với anh ta? Tại sao cô ta lại rõ ràng tỏ ra không ưa Cố Hiểu Quyên? Hai vấn đề này khiến Lục Chí Dĩnh như bừng tỉnh từ trong giấc mơ, lập tức hiểu ra tất cả những điểm không ổn, khiến cho toàn bộ sự việc trở nên logic. Lời giải thích duy nhất chính là Đồng Nguyệt Thân cũng mơ thấy giấc mơ giống như anh ta. Thậm chí cái gọi là giấc mơ này căn bản không phải là mơ, mà là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước hay là thế giới song song chẳng hạn. Nhưng không biết là sai ở chỗ nào mà kiếp này hay thế giới này lại đi nhầm bước. Chú Út không chết, anh ta không thể trở thành chồng của Đồng Nguyệt Hân, vẫn phải cùng Cố Hiểu Quyên sống những ngày tháng nghèo khổ. Như vậy thì tất cả những thắc mắc đều được giải đáp. Lục Chí Dĩnh ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Quyên đang ngồi đối diện, mà Cố Hiểu Quyên vẫn đang lo lắng vì sự bất thường của anh ta. Anh Chí Dĩnh, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ chứ. Cố Hiểu Quyên lo lắng nói. Khóe miệng Lục Chí Dĩnh giật giật, đối mặt với sự quan tâm của Cố Hiểu Quyên, trong lòng anh ta không hề gợn sóng, chỉ cảm thấy người con gái trước mặt thật đáng ghét. Anh ta không tìm ra được mình sai ở chỗ nào, cho nên cứ thế mà trút tất cả lỗi lầm lên người Cố Hiểu Quyên, để cô ta gánh chịu, để cô ta phải trả giá cho sự bất hạnh của anh ta. Nếu như không có Cố Hiểu Quyên, anh ta sẽ có cơ hội ở bên Đồng Nguyệt Hân, có cơ hội thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Đồng. Vậy mà bây giờ tất cả đều tan biến. Lục Chí Dĩnh sẽ không trách bản thân mình, chỉ biết trách Cố Hiểu Quyên. Anh ta đột nhiên đứng dậy, sắc mặt u ám rời khỏi phòng ngủ, để lại Cố Hiểu Quyên áo quần xộc xịch cùng với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chí Dĩnh, anh Chí Dĩnh. Cố Hiểu Quyên gọi, nhưng người bị gọi lại không hề dừng lại. Cô ta trơ mắt nhìn bóng lưng người chồng mới cưới của mình bỏ đi. Đêm tân hôn, chú rể lại bỏ mặc cô dâu trong phòng tân hôn. Cố Hiểu Quyên không hiểu, cô ta có thể nhìn ra Lục Chí Dĩnh vừa rồi là đang tức giận, nhưng lại không hiểu bản thân mình chẳng làm gì cả, Lục Chí Dĩnh đang cười đồ cho cô ta. Cười được một nửa chừng thì chuyện lại trở nên như vậy, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Sau khi rời khỏi phòng, Lục Chí Dĩnh cũng không biết mình nên đi đâu. Lúc này đã khuya, anh ta không muốn làm phiền người nhà, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để ở. Trong đầu anh ta có quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn cần phải sắp xếp, cũng rất cần phải giải tỏa. Điều duy nhất mà anh ta biết rõ chính là lúc này anh ta tuyệt đối không muốn đối mặt với người mà anh ta cho là thủ phạm. Vì vậy, Lục Chí Dĩnh ngồi xuống phòng khách, trong bóng tối, châm một điếu thuốc. Anh ta không hiểu tại sao những thứ thuộc về anh ta lại biến mất. Nếu không biết gì, cuộc sống một cách mơ màng thì thôi. Nhưng anh ta lại mơ thấy giấc mơ đó trong một thời gian dài. Giấc mơ quá chân thực đến mức khiến anh ta cảm thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó ở thực tế. Từ nghèo nàn đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến nghèo nàn thì khó. Chưa từng có được thì tự nhiên sẽ không hiểu được nỗi đau khi mất đi. Có được rồi thì lại bị tức đoạt, thì đó là nỗi đau nhân đôi. Điếu thuốc này nối tiếp điếu thuốc kia, Lục Chí Dĩnh cứ thế ngồi trên ghế sofa liên tục châm thuốc, không ngừng nhấm nháp nỗi đau khi mất đi. Trong khi đó, phía bức tường kia, Cố Hiểu Quyên ở trong phòng tân hôn mãi mà không thấy Lục Chí Dĩnh quay lại. Cô ta không thèm chờ nữa, thay áo ngủ rồi nằm lên chiếc giường mới, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Tối nay là đêm tân hôn đấy. Cố Hiểu Quyên không hiểu rốt cuộc là lý do gì mà có thể khiến cho một người đàn ông lại bỏ đi không thương tiếc như vậy trong khoảnh khắc này. Chẳng lẽ là do Lục Chí Dĩnh có vấn đề, anh ta bất lực? Nghĩ thì nghĩ lại, Cố Hiểu Quyên cảm thấy chỉ có lý do này là hợp lý nhất. Nếu không thì không có gì có thể khiến cho một người đàn ông bỏ mặc vợ mới cưới trong đêm tân hôn, lại còn ngay lúc lỡ dở như thế. Suy đoán này khiến cho sự thắc mắc của cô ta biến thành nỗi buồn. Sao cô ta lại xui xẻo đến như thế này? Nhà Lục Chí Dĩnh nghèo nàn thì thôi đi, ít nhất còn có sự trợ cấp từ nhà Lục Chính Hoa, dù sao họ cũng không đến nỗi chết đói. Nhưng Lục Chí Dĩnh bất lực thì tính làm sao đây? Cô ta vừa mới kết hôn với Lục Chí Dĩnh, chẳng lẽ từ hôm nay trở đi cô ta phải sống trong cảnh quá bộ hay sao? Phụ nữ nào mà chịu đựng nổi chuyện này? Dù sao thì Cố Hiểu Quyên cũng không chịu đựng nổi. Nhưng cô ta không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Đã biết tình hình không ổn, vậy thì cô ta phải tích cực tìm cách cứu lấy bản thân. Đêm đó hai người, một người ở phòng khách, một người ở phòng ngủ, nhưng đều ngầm hiểu là không ai ngủ được. Tuy rằng Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên đã tổ chức đám cưới, trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè, nhưng theo pháp luật, hai người họ vẫn chưa phải là vợ chồng, bởi vì kế hoạch của họ là tổ chức đám cưới trước, sau đó mới đăng ký kết hôn. Theo kế hoạch thì sáng hôm sau sẽ đến cục dân chính làm thủ tục. Nhưng một đêm trôi qua, đến lúc nên đi đăng ký kết hôn, Lục Chí Dĩnh lại không nhắc đến chuyện này. Chí Dĩnh. Vương Tục Quân sáng sớm phát hiện Lục Chí Dĩnh đang ở phòng khách, cảm thấy rất kỳ lạ. Lại nhìn thấy gạt tàn thuốc trên bàn đầy ắp đầu thuốc lá, trong nhà cũng nồng nặc mùi khói thuốc. Còn ngồi ở đây hút thuốc cả đêm à? Vương Tục Quân không hiểu, tối qua là đêm tân hôn mà, con trai bà ngồi ở phòng khách là sao? Con và Hiểu Quyên cãi nhau à? Tối qua con bé đuổi con ra ngoài sao? Vương Thục Quân hỏi. Câu nói đầu tiên là cho rằng con dâu làm sai. Không có. Tâm trạng của Lục Chí Dĩnh rất tồi tệ, không muốn giải thích gì cả. Mẹ, con đi ngủ bù đây. Cái thằng này, không phải đã nói là sáng nay đi đăng ký kết hôn hay sao? Vương Thục Quân hỏi theo sau lưng, nhưng Lục Chí Dĩnh như thể không nghe thấy gì. Lục Chí Dĩnh đi vào phòng ngủ, Cố Hiểu Quyên vẫn chưa tỉnh giấc, anh ta cũng không quan tâm đến cô ta, thậm chí còn không rửa mặt, cởi quần áo rồi lên giường ngủ. Cố Hiểu Quyên bị tiếng động của anh ta làm cho tỉnh giấc, vẫn còn ngủ gật, hỏi một câu, bây giờ anh mới ngủ à? Cũng không nhận được câu trả lời. Vì vậy, chuyện đi đăng ký kết hôn ở cục dân chính cứ thế bị gác lại. Sau khi có suy đoán là Lục Chí Dĩnh có thể có vấn đề, Cố Hiểu Quyên cũng không chủ động nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn. Nếu không đăng ký kết hôn, coi như không có ràng buộc pháp lý, nghĩa là nếu như cô ta muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này thì cũng sẽ giảm bớt rất nhiều rắc rối. Thậm chí sau này nếu như tìm người khác, cô vẫn có thể được coi là lần đầu kết hôn. Đương nhiên, Cố Hiểu Quyên sẽ không chủ động đề cập đến chuyện này. Mẹ, sáng nay nhà mình ăn gì à? Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, Cố Hiểu Quyên định tìm gì đó lót dạ, nhưng nhà bếp lại trống trơn. Vương Tục Quân nghĩ con dâu đã về nhà rồi thì bà ấy cũng chẳng cần phải ra vờ nữa. Muốn ăn gì thì tự làm đấy. Vương Tục Quân nói, nào có chuyện mẹ chồng phục vụ con dâu, chắc chắn phải là Cố Hiểu Quyên hầu hạ cả nhà mới đúng. Được thôi, cô ta biết ngày này sớm muộn cũng đến. Vì cái bụng của mình, Cố Hiểu Quyên vẫn phải làm bữa sáng, dù sao cũng không thể để bụng đói. Tranh thủ lúc làm bữa sáng, cô ta tiện thể suy nghĩ tiếp kế hoạch còn dang dở từ tối hôm qua. Trong lòng cô ta đã khẳng định Lục Chí Dĩnh bất lực, dán cho anh ta cái mác vừa nghèo vừa bất tài, cho nên phải nhanh chóng tìm đường lui cho mình. Con đường đơn giản nhất chính là tìm người kế tiếp. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Hiện tại cô ta vẫn còn trong trắng, đã muốn tìm thì phải tìm người có điều kiện thật tốt, không chỉ tốt hơn Lục Chí Dĩnh mà còn phải hơn hẳn đa số đàn ông khác. Tốt nhất là giống như, đúng rồi, giống như Lục Phong Thiên. Nghĩ đến đây, mọi bất mãn của Cố Hiểu Quyên lập tức chuyển thành ghen tị với Đồng Nguyệt Hân. Tại sao Đồng Nguyệt Hân lại may mắn như vậy, có gia đình giàu có chống lưng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, giờ lại còn lấy được người chồng hoàn hảo như Lục Phong Thiên? Tại sao chứ? Cô ta, Cố Hiểu Quyên, rốt cuộc kém cỏi ở điểm nào. So về gia thế, so về hôn nhân, cô ta đều thua kém Đồng Nguyệt Thân. Cố Hiểu Quyên nghĩ, cô ta phải tìm được một người đàn ông xuất sắc tương tự Lục Phong Thiên, như vậy thì mới có thể đánh bại được Đồng Nguyệt Thân, khiến Đồng Nguyệt Thân phải ghen tị với cô ta. Nhưng tìm đâu ra người xuất sắc hơn Lục Phong Thiên? Không đúng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cố Hiểu Quyên. Tại sao cô ta phải vất vả tìm kiếm ai đó xuất sắc hơn Lục Phong Thiên mà không phải là cướp Lục Phong Thiên từ tay của Đồng Nguyệt Thân? Đúng vậy. Như vậy cô ta vừa có được Lục Phong Thiên, vừa khiến Đồng Nguyệt Thân nếm trải mùi vị mất mát. Chẳng phải một mũi tên trúng hai đích hay sao? Chắc chắn Đồng Nguyệt Thân sẽ đau khổ lắm. Càng nghĩ, Cố Hiểu Quyên càng thấy đây là một kế hoạch hoàn hảo. Cô ta thậm chí còn bắt đầu mường tượng ra cảnh mình ở bên Lục Phong Thiên. Ngoại hình Lục Phong Thiên rõ ràng hơn Lục Chí Dĩnh rất nhiều, cao ráo đẹp trai, gia thế lại giàu có, hơn nữa còn là quân nhân, chắc chắn thể lực sung mãn, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng nhắc đến quân nhân, Cố Hiểu Quyên lại bắt đầu lo lắng. Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên là hôn nhân quân nhân thường không được phép ly hôn, chuyện này hơi rắc rối. Nhưng cũng không phải không có tiền lệ ly hôn trong quân hôn, chỉ là hơi phức tạp một chút. Chỉ cần cả hai bên đều kiên quyết ly hôn, sẽ không ai ép buộc họ phải tiếp tục. Hơn nữa, pháp luật còn có xu hướng bảo vệ người là quân nhân hơn. Nghĩa là nếu như Lục Phong Thiên chủ động đề nghị ly hôn, không chỉ khả năng thành công cao, mà còn khiến Đồng Nguyệt Thân tổn thất nặng nề. Đây chính xác là kết quả mà Cố Hiểu Quyên mong muốn. Sau khi quyết định xong phương hướng, Cố Hiểu Quyên càng thêm háo hức. Tiếp theo, cô ta chỉ cần từng bước bày mưu tính kế thực hiện kế hoạch của mình. Mẹ ơi, bữa sáng xong rồi, mọi người mau ra ăn đi ạ. Cố Hiểu Quyên gọi. Để tiếp cận Lục Phong Thiên, tạm thời cô ta vẫn cần danh phận con dâu nhỏ Lục. Vì vậy Cố Hiểu Quyên phải nhẫn nhịn, chưa thể trở mặt với Lục Chí Dĩnh và nhà chồng, mà phải giả vờ là một người con dâu hiểu thảo. Vương Tục Quân gọi Lục Khải Tu dậy, rồi lại gọi Lục Chính Thiên, sau đó cả nhà mới chậm rãi ra ăn cơm. Chỉ có như thế này thôi à? Vương Tục Quân vừa đến đã bắt bẻ, bưng bát cháo trắng lên húp một miếng rồi chê bai. Nấu loãng như thế này, sao con không cho thêm gì vào? Tuy chê bai, nhưng Vương Tục Quân vẫn ăn hết gần bát cháo với dưa muối. Cố Hiểu Quyên thầm mắng trong bụng, cái nhà bếp này còn trống hơn cả túi tiền nhà cô ta, thêm gì vào được chứ? Phải có nguyên liệu thì cô ta mới nấu nướng được, khéo tay hay làm cũng có phải là có nguyên liệu đâu mà. Mẹ, con biết rồi, lần sau con sẽ nấu ngon hơn. Nhưng nhà mình hết đồ ăn rồi, hay là mẹ đưa cho con ít tiền, lát nữa con đi chợ. Có tiền rồi, cô ta có thể rút ruột một ít để dành riêng cho mình. Dù sao sau này quyến rũ Lộc Phong Thiên thì cũng cần phải đầu tư. Trước khi gả vào nhà Lục, nhà Cố đúng là không đưa hết tiền sính lễ cho Cố Hiểu Quyên. Nhưng dù sao cũng là con gái ruột nên vẫn cho cô ta một ít tiền làm vốn. Số tiền này Cố Hiểu Quyên giấu kín, không cho ai biết. Đi chợ mà cũng phải xin tiền. Trên người của con không có đồng nào sao? Vương Tục Quân hỏi. Bà ta cũng từng làm dâu cho nên những trò nhỏ nhặt này bà thừa hiểu. Dạ không có ạ. Cố Hiểu Quyên không sợ mất mặt nói thẳng. Tiền sính lễ đều bị cha mẹ con lấy đi cho em trai con hết cả rồi, con lấy đâu ra tiền? Mấy người nhỏ Lục đều tỏ vẻ khinh thường, nhưng đồng thời họ cũng hiểu cách làm của cha mẹ Cố Hiểu Quyên. Con gái đi lấy chồng giống như đổ nước ra ngoài, làm gì còn tiền mà cho. Thôi được rồi, để mẹ đi chợ. Vương Tục Quân nói, bà phải giữ chặt tiền trong tay mình, đưa cho Cố Hiểu Quyên, không đời nào. Cố Hiểu Quyên thầm mắng Vương Tục Quân keo kiệt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, nói, vất vả cho mẹ rồi. Tuy nhà Lục Chính Hoa thỉnh thoảng có giúp đỡ nhà Lục Chính Thiên, nhưng nói trắng ra, ngoài những dịp lễ Tết, hai gia đình cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Điều này gây khó khăn cho kế hoạch của Cố Hiểu Quyên, vì cô ta không có lý do chính đáng nào để tiếp cận Lục Phong Thiên. Không tiếp cận được, làm sao mà quyến rũ, làm sao mà khiến Lục Phong Thiên bỏ Đồng Nguyệt Thân. Vì vậy Cố Hiểu Quyên ngày đêm vắt óc suy nghĩ. Cho đến hôm nay, cả nhà đang bàn bạc về chuyện công việc của Lục Chí Dĩnh. Công ty anh ta đang làm sắp phá sản vì kinh doanh thua lỗ. Tuy lương không cao, nhưng dù sao cũng là một công việc có thu nhập, lại không quá vất vả. Anh ta chỉ làm một số việc lặt vặt trong tòa soạn báo, kiếm chút tiền sống qua ngày. Vì vậy, khi tòa soạn báo làm ăn sa sút phải cắt giảm nhân sự, người đầu tiên bị nhắm đến chính là nhân viên, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, như Lục Chí Dĩnh. Giờ phải làm sao? Anh Chí Dĩnh mất việc rồi, con cũng không có việc làm, Nhà mình không có thu nhập thì sao mà sống nổi? Cố Hiểu Quyên vừa nói vừa thầm tính toán trong đầu. Con còn mặt mũi mà nói hay sao? Người ta thì đi làm kiếm tiền, còn con thì chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi. Sao không đi tìm việc làm? Vương Thục Quân mắng. Lục Chí Dĩnh cũng rất phiền muộn. Anh ta không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với Cố Hiểu Quyên ở nhà, thà đến công ty ngồi thẫn thờ còn hơn. Nhưng giờ anh ta đã bị sa thải, nghĩ đến cảnh phải ở nhà suốt ngày với Cố Hiểu Quyên, anh ta lại càng thêm khó chịu. Hay là chúng ta đến nhờ chú Út giúp đỡ? Cố Hiểu Quyên đề nghị. Như vậy là cô ta có thể danh chính ngôn thuận tìm đến Lục Phong Thiên rồi. Lại đi làm phiền người ta. Lục Chí Dĩnh là người đầu tiên phản đối và nhắc lại chuyện cũ. Chưa gây đủ chuyện quán ăn của mẹ thím Út hay sao? Nghĩ đến cảnh bị Lục Phong Thiên dạy dỗ, sắc mặt Lục Chí Dĩnh lập tức khó coi. Một người đáng lẽ phải chết từ lâu rồi lại dạy dỗ anh ta, còn cướp đi tất cả những thứ mà anh ta nên được hưởng, làm sao anh ta không hận cho được. Em không có. Cố Hiểu Quyên giải thích cho mình. Lần trước là hiểu lầm. Đã thím Út không muốn để nhà mẹ đẻ giúp chúng ta thì thôi, nhưng chú Út và thím Út dù sao cũng là họ hàng với nhà chúng ta. Bây giờ chúng ta đều thất nghiệp, nhờ họ giúp đỡ cũng là chuyện bình thường mà. Lời này nói ra cũng không sai. Thực ra công việc ở tòa soạn trước kia cũng là do Lục Chính Hoa giúp đỡ. Chỉ trách Lục Chí Dĩnh vô dụng, cuối cùng cũng bị sa thải, không thể giữ được công việc. Lời của Hiểu Quyên cũng có lý. Lục Chính Thiên vừa hút thuốc vừa nói. Thấy có người đồng tình với mình, Cố Hiểu Quyên liền lên tinh thần. Ông nội, ông cũng thấy cháu nói có lý phải không? Vậy chúng ta đến nhờ ông bà ấy giúp đỡ xem sao ạ. Cố Hiểu Quyên vội vàng nói. Sắc mặt của Vương Thục Quân không được tốt lắm. Lục Khải Tu cũng vậy. Tuy rằng họ đang mong chờ sự trợ cấp từ Lục Chính Hoa, nhưng trong lòng họ rõ ràng kiểu trợ cấp ban phát này nhận lấy cũng không phải là chuyện dễ chịu gì. Bản thân họ đương nhiên cũng có chút tự trọng, nhưng dù sao chuyện ban phát cũng không dễ dàng gì có được. Họ đành gác lại chút tự trọng của mình. Vẫn phải đi tìm Lục Chính Hoa, Lục Chính Thiên nói. Ai đi tìm ông ấy? Lục Khải Tu hỏi, vẻ mặt rất rõ ràng, ông ta không muốn làm người đó. Vương Thục Quân cũng không lên tiếng. Trước đây những chuyện này đều là do bà ta xử lý, nhưng tâm trạng của bà ta cũng giống như Cố Hiểu Quyên. Cố Hiểu Quyên sẽ ghen tị với Đồng Nguyệt Hân, Vương Thục Quân sẽ ghen tị với Bạch Ân Chi, giống nhau thôi. Còn Lục Chí Dĩnh, bảo anh ta đi cầu xin người khác, giống như bắt anh ta nuốt một con ruồi vậy. Anh ta đã quen với việc có Vương Thục Quân và Lục Khải Tu che chở cho mình, đương nhiên sẽ không xung phong làm chuyện này. Nếu không có ý đồ riêng, Cố Hiểu Quyên nhất định sẽ không nhận việc này. Nhưng mà đây là một cơ hội ngàn vàng, cô ta nhất định không thể bỏ qua. Hay là để con đi? Cố Hiểu Quyên thăm dò, chủ động nhận lấy. Vương Thục Quân lập tức như thể có người nhận lấy củ khoai lửa nóng phỏng tay vậy, liền liên tục gật đầu. Đúng rồi, để Hiểu Quyên đi. Thuận tiện con cũng đi tìm việc làm luôn. Người trẻ tuổi đừng có ở nhà mà ăn không ngồi rồi suốt ngày. Lục Chí Dĩnh và Lục Khải Tu không lên tiếng, coi như là đồng ý. Cuối cùng Lục Chính Hoa cũng gật đầu. Cố Hiểu Quyên bề ngoài tỏ ra bất đắc sĩ, thực ra trong lòng vui như mở cờ trong bụng. Dạ vâng, để con. Ngày mai con sẽ đến nhà ông bà ấy để hỏi chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Quyên đã thức dậy, trước ra khỏi cửa. Cô ta còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng một chút, mặc bộ quần áo đẹp nhất, lịch sự nhất, tóc tai tạo kiểu gọn gàng. Lục Chí Dĩnh liếc nhìn cô ta một cái, bất mãn nói. Em đi cầu xin người ta, hay là đi làm gì? Vẻ ngoài lộng lẫy của cô ta khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu. Tuy rằng bây giờ anh ta càng thêm chê Cố Hiểu Quyên, nhưng bản năng chiếm hữu của đàn ông vẫn luôn tồn tại. Chính là đi cầu xin người ta, cho nên phải chuẩn bị hình thức tử tế một chút chứ. Nếu không người ta nhìn thấy em xòe xòa, còn không muốn nói chuyện với em, thì còn nghĩ gì tới việc cầu xin? Hay là anh tự mình đi đi? Cố Hiểu Quyên hỏi. Bây giờ thái độ của cô ta đối với Lục Chí Dĩnh cũng không còn như trước kia nữa. Kẻ vô dụng này sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đá, chỉ là chuyện thời gian thôi. Nắm chắc việc Lục Chí Dĩnh nhất định không muốn tự mình đi cầu xin người khác, Cố Hiểu Quyên mạnh miệng nói. Quả nhiên, Lục Chí Dĩnh lập tức im bặt. Lúc ra khỏi cửa, Cố Hiểu Quyên còn vừa đi vừa ngâm nga bài hát, tâm trạng rất tốt, hoàn toàn không giống như đang đi cầu xin người khác, khiến cho Lục Chí Dĩnh rất thắc mắc, nhíu mày. Mẹ, có phải cô ta bị bệnh thần kinh không? Lục Chí Dĩnh còn hỏi Vương Thục Quân. Vợ con tự con lấy, con bé có bệnh hay không sao con lại hỏi mẹ? Vương Thục Quân bực bội, Tuy rằng Cố Hiểu Quyên là đi cầu xin người ta tìm việc làm, nhưng bà ta vẫn không có lời nào hay ho về cô ta. Đến nhà Lục Chính Hoa, Bạch Ân Chi mở cửa liền nhìn thấy Cố Hiểu Quyên, cảm thấy rất kỳ lạ. Hiểu Quyên, sao cháu lại đến đây? Bạch Ân Chi nhìn ra sau lưng cô ta, không thấy Lục Chí Dĩnh và người khác liền hỏi. Cháu đến một mình à? Vào nhà trước đã. Cố Hiểu Quyên trước mặt người khác lại tỏ ra rất lịch sự, hình tượng một đứa cháu ngoan ngoãn. Vừa vào cửa liền cúi đầu chào hỏi Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Cháu làm gì thế? Bạch Ân Chi bị hành động của Cố Hiểu Quyên làm cho giật mình, vội vàng kéo cô ta dậy. Hiểu Quyên, cháu ngồi đi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Gì mà cháu hỏi nghiêm túc thế? Bạch Ân Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Lục Chính Hoa đã đoán ra được đại khái. Dù sao thì công việc ở tòa soạn trước kia là do ông giới thiệu, bây giờ sa thải Lục Chí Dĩnh cũng là bất đắc sĩ, người ta nhất định sẽ báo trước cho ông biết. Lục Chính Hoa không thể làm khó người ta, đành tỏ vẻ thông cảm. Cũng nghĩ đến chuyện tìm việc làm mới cho Lục Chí Dĩnh, chỉ là đứa cháu này, quả thực là vô dụng, chẳng có chút năng lực nào. Ông nội bà nội, cháu cũng là bất đắc sĩ mới đến tìm ông bà giúp đỡ. Chí Dĩnh anh ấy, tòa soạn của nó bị sa thải, bây giờ anh ấy thất nghiệp rồi. Tình hình gia đình cháu ông bà cũng biết, nếu như anh ấy không có việc làm, cả nhà cháu sẽ không có cơm ăn. Còn cháu nữa, cháu cũng muốn tìm một công việc để giúp đỡ gia đình, nhưng bây giờ khó khăn quá, việc làm rất khó tìm. Bây giờ thực sự là không còn cách nào khác, cho nên mới muốn đến cầu xin ông bà, xem ông bà có thể giúp đỡ không. Cố Hiểu Quyên tỏ ra rất nhún nhường, lại là cháu dâu. Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi tự nhiên không nỡ nhìn. Họ đã giúp đỡ gia đình Lục Chính Thiên nhiều năm như vậy, bây giờ lại bỏ mặc sao? Bạch Ân Chi đúng là đã từng bày tỏ sự không hài lòng với hành vi giúp đỡ anh trai quá mức của Lục Chính Hoa. Nhưng bây giờ nhìn Cố Hiểu Quyên ở đây là một đứa cháu dâu, lại không phải là người nhọ Lục đến cầu xin họ. Nếu thực sự không quan tâm thì có vẻ quá nhẫn tâm. Hiểu Quyên, cháu đừng lo, chuyện này ông bà biết rồi, sẽ giúp cháu lưu ý. Bạch Ân Chi đáp ứng. Cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm ạ. Cố Hiểu Quyên hưng phấn nói. Tuy nhiên mục đích thực sự của Cố Hiểu Quyên không phải là tìm việc làm, cô ta muốn tìm cơ hội tiếp xúc với Lục Phong Thiên. Vậy phải làm sao đây? Cô ta không thể làm quá lộ liễu, một khi để cho Bạch Ân Chi và Lục Chính Hoa nhận ra, ấn tượng của họ về cô ta sẽ không tốt, sẽ không thuận lợi cho cô ta hành động sau này, cho nên cô ta phải cẩn thận. Đúng lúc này, Đồng Nguyệt Hân đột nhiên xuất hiện, còn bế theo Lục Phù Giao. Mẹ, con đưa Khải Khải đến trường mẫu giáo rồi. Giao cho mẹ. Chưa dứt lời, Đồng Nguyệt Hân liền nhìn thấy Cố Hiểu Quyên, lập tức nhìn Bạch Cân Chi với vẻ mặt khó hiểu, nhỏ giọng hỏi. Mẹ, sao cô ta lại đến đây? Chuyện Cố Hiểu Quyên đến nhà hàng của Chu Khiết Thiện xin việc, Đồng Nguyệt Hân không hề nhắc đến trước mặt Bạch Ân Chi, bởi vì cô biết tính cách bảo kê anh trai của Lục Chính Hoa, cô không muốn can thiệp. Có chút việc muốn nhờ chúng ta giúp đỡ, Bạch Ân Chi cũng nói rất nhỏ, sự làm tổn thương lòng tự trọng của Cố Hiểu Quyên. Đồng Nguyệt Hân vốn dĩ không hứng thú, thấy vậy càng không hỏi thêm, nhưng cũng có thể đoán được là có việc muốn nhờ vả Lục Chính Hoa. Cô không muốn lo chuyện bao đồng, giao Lục Phù Giao cho Bạch Ân Chi rồi rời đi. Đây chẳng phải là Giao Giao sao? Bình thường thím út không dẫn con bé đi theo, đều là bà nội chăm sóc con bé à? Sau khi Đồng Nguyệt Hân đi rồi, Cố Hiểu Quyên mới hỏi Bạch Ân Chi. Đúng vậy, mỗi ngày Hân Hân đều phải đến nhà hàng của mẹ con bé phụ giúp nấu nướng, không có thời gian chăm sóc Giao Giao. Vừa hay bà rảnh rỗi, lại thích chăm sóc trẻ con. Bạch Ân Chi giải thích. Hóa ra là vậy. Sau khi biết được tin tức này, trong đầu Cố Hiểu Quyên lập tức nảy ra một ý nghĩ. Hai mắt cô ta sáng rực, háo hức muốn hành động, nhưng lại tự nhủ phải từ từ, tuyệt đối không được nóng vội. Cơ hội tốt không phải lúc nào cũng có, cô ta phải nắm bắt thật tốt, nếu như bỏ lỡ thì chưa chắc đã có cơ hội thứ hai, cho nên chỉ được thành công không được phép thất bại. Bà nội, vậy bà mỗi ngày chăm sóc Giao Giao như vậy, chắc cũng rất vất vả lắm ạ. Cố Hiểu Quyên hỏi. Cũng hơi vất vả một chút, nhưng mà cũng không sao. Giao Giao nhà chúng ta ngoan như vậy, bà rất thích chăm sóc con bé. Đợi sau này con bé đi học mẫu giáo rồi, bà còn muốn chăm cũng không được nữa. Bạch Ân Chi nhắc đến cháu gái, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vậy bà nội, bà có nghĩ đến chuyện tìm người giúp việc không ạ? Cố Hiểu Quyên theo kế hoạch dự tính bắt đầu mở đường cho mình. Cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng mà không có người phù hợp. Dù sao chuyện này mà để người ngoài làm, bà cũng không yên tâm. Bạch Ân Thi vừa chơi đùa với Lục Phù Giao vừa nói, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng câu nói này của bà lại khiến cho Cố Hiểu Quyên càng thêm tự tin. Nhưng hôm nay đến đây thôi, vừa cạch hay phải để dành đoạn sau. Ra vậy chuyện công việc, phiền ông bà nội để ý giúp cho nhà con ạ. Cố Hiểu Quyên chuẩn bị cáo từ. Được, có tin tức thì ông sẽ báo cho gia đình, Lục Chính Hoa nói. Trên đường trở về, trong đầu Cố Hiểu Quyên không ngừng suy nghĩ về chuyện Đồng Nguyệt Hân nhờ Bạch Cân Chi chăm sóc con gái. Thứ nhất, Đồng Nguyệt Hân mỗi ngày đều đến nhà hàng. Điều này chứng tỏ ít nhất cô không lúc nào cũng dính chặt lấy Lục Phong Thiên. Như vậy thì Cố Hiểu Quyên sẽ có cơ hội. Thứ hai, Bạch Ân Chi ngày nào cũng chăm sóc trẻ con chắc chắn là sẽ rất vất vả. Vừa rồi Cố Hiểu Quyên cũng đã thăm dò, bà thực sự rất bận, cần một người để chia sẻ. Mà Bạch Ân Chi muốn tìm người quen, Cố Hiểu Quyên vừa hay phù hợp. Cuối cùng, nếu như có thể ở bên cạnh Bạch Ân Chi giúp việc, vậy chẳng phải là có cơ hội tiếp cận với Lục Phong Thiên hay sao? Tóm lại, Cố Hiểu Quyên rất quyết tâm với chuyện ở lại nhạo Lục làm giúp việc. Lý do lúc nãy không trực tiếp nói ra, thứ nhất là vì cho rằng cái danh giúp việc không hay ho. Thứ hai là cảm thấy nếu như nói ra ngay lúc đó thì có vẻ hơi nóng vội, cho nên cô ta cho bản thân một khoảng trống để tạo cảm giác do dự, có suy tính, suy nghĩ. Nhưng mà muốn tiếp cận Lục Phong Thiên chắc chắn không hề dễ dàng như vậy. Sau một hồi do dự, Cố Hiểu Quyên quyết định bản thân vẫn phải bình tĩnh nhẫn nhịn. Lần này cô ta phải đánh cược một phen rồi. Hơn nữa nếu như thể hiện tốt, không chừng còn có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Đến lúc đó, khi Lục Phong Thiên chủ động nói muốn ở bên cô ta, nói không chừng Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi sẽ không ngăn cản. Nghĩ như vậy, Cố Hiểu Quyên định đợi đến lúc phía Lục Chính Hoa hồi âm, sẽ liền chủ động nhắc đến chuyện xin làm giúp việc. Thế nào, bọn họ nói gì? Trở về nhà, Cố Hiểu Quyên liên tục bị hỏi dồn. Họ đã đồng ý rồi ạ, nói là sẽ tìm công việc mới cho anh Chí Dĩnh. Con cũng đã đề cập đến chuyện tìm việc cho con, như vậy nhà chúng ta cũng có thể tăng thêm nguồn thu nhập. Cố Hiểu Quyên bắt đầu mở đường. Con đúng là nên nghĩ cách đóng góp cho gia đình. Vương Thục Quân rất hài lòng về chuyện này. Không đến mấy ngày, Lục Chính Hoa đã hồi âm. Ông lại một lần nữa tìm được công việc mới cho Lục Chí Dĩnh. Nói ra thì cũng giống như công việc ở tòa soạn báo trước kia. Lần này là ở bưu điện, giống như tòa soạn báo trước kia, vẫn là làm những công việc đơn giản. Lời nói của Lục Chính Hoa rất uyển chuyển, nhưng kỳ thực chính là làm việc vặt thôi. Ai bảo Lục Chí Dĩnh vô dụng, chẳng có chút kỹ năng nào, có thể kiếm được công việc này hoàn toàn là nhờ vào Lục Chính Hoa. Cảm ơn ông nội ạ, Cố Hiểu Quyên nói, sau đó lại nói sẽ cùng Lục Chí Dĩnh đến nhà ông cảm ơn. Dù sao ông cũng đã giúp bọn họ một việc tốt như vậy. Còn Hiểu Quyên, chuyện của cháu, Lục Chính Hoa có chút khó xử. Ông vẫn chưa giải quyết được chuyện công việc của Cố Hiểu Quyên. Ban đầu ý định của ông là muốn nhét cả Cố Hiểu Quyên vào làm việc tại bưu điện. Như vậy thì hai vợ chồng còn có thể cùng nhau đi làm mỗi ngày. Nhưng bên phía bưu điện hiện tại chỉ tuyển nam, không có chỉ tiêu tuyển nữ. Lục Chính Hoa cũng không ép buộc, định nghĩ cách tìm việc cho Cố Hiểu Quyên ở chỗ khác. Nghe xong lời giải thích, Cố Hiểu Quyên lập tức hiểu chuyện nói. Ông nội, cảm ơn ông. Có thể giải quyết được công việc cho anh Chí Dĩnh là rất tốt rồi ạ. Còn về chuyện công việc của con cũng không vội. Hơn nữa, con đã có ý tưởng rồi. Đến lúc gặp mặt cảm ơn ông, con sẽ nói kỹ với ông. Lục Chí Dĩnh nghe cả một câu cảm ơn cũng không thèm nói, nhưng lại hưởng thụ thành quả một cách rất thản nhiên. Nghe Cố Hiểu Quyên nói chuyện điện thoại, anh ta lại có chút bất mãn. Ý là em chưa tìm được việc. Vậy thì em ăn không ngồi rồi ở nhà. Lục Chí Dĩnh không vui. Anh ta kết hôn không phải là để nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi. Em đang định bàn bạc chuyện này với anh, em muốn đến nhà ông ấy để làm giúp việc. Cố Hiểu Quyên vẫn nói ra, dù sao cuối cùng cũng giấu không được. Cái gì? Em bị bệnh à? Lục Chí Dĩnh lập tức đứng phát dậy, hoàn toàn không hiểu nổi Cố Hiểu Quyên muốn đến nhà người ta làm giúp việc. Em muốn làm giúp việc cũng được, nhưng mà nhất định phải tìm nhà ông ấy hay sao? Đã đủ nhục không ngẩng mặt lên được trước mặt người ta rồi, lần này còn tự nguyện đến xin làm giúp việc. Trong mắt anh ta, giúp việc chính là người hầu kẻ hạ nhà người khác, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Anh nghĩ nhà khác có thể trả nhiều tiền hơn nhà bọn họ hay sao? Hơn nữa, em suốt ngày ở trước mặt bọn họ, nhà mình có gì không ổn thì em có thể nói khéo với bọn họ, chẳng lẽ bọn họ lại không giúp? Còn nữa, cơ hội này không phải là lúc nào cũng có, nói trắng ra là vẫn phải nhờ thím út phải đến nhà hàng phụ giúp, để bà nội họ chăm sóc cháu gái, cho nên em mới có cơ hội. Lục Chí Dĩnh nghĩ lại, cảm thấy lời nói của Cố Hiểu Quyên cũng có lý. Cái gì gọi là gần đèn thì sáng? Cố Hiểu Quyên ngày nào cũng ở nhà bọn họ, có cái gì tốt? Chẳng phải nhà bọn họ cũng có thể được hưởng ké chút đỉnh hay sao? Chuyện giúp việc lấy đồ của chủ nhà để bù đắp cho nhà mình cũng không phải là chưa từng nghe nói. Được rồi, nếu như em nói được thì tự mình nói đi, dù sao anh sẽ không nói, Lục Chí Dĩnh nói. Cố Hiểu Quyên biết đây là đồng ý rồi. Ban đầu cô cũng không hy vọng Lục Chí Dĩnh sẽ giúp đỡ, chỉ mong anh ta đừng gây rối là được. Em cũng đâu có trông chờ vào anh, Cố Hiểu Quyên nói. Em... Lục Chí Dĩnh trừng mắt, luôn cảm thấy thái độ của Cố Hiểu Quyên đối với anh ta càng ngày càng quá đáng. Em có ý gì? Nói chuyện với anh bằng cái thái độ đó à? Cố Hiểu Quyên giả vờ như không nghe thấy, trực tiếp phớt lờ anh ta. Lục Chí Dĩnh tức giận vô cùng, cứ lại nhảy mắng mỏ, đủ mọi lời lẽ khó nghe. Bây giờ anh ta càng ngày càng trướng mắt. Cố Hiểu Quyên không thể nào hiểu nổi, người mà anh ta từng yêu thắm thiết sao lại trở nên như vậy. Nhưng thực ra cũng không thể nói là Cố Hiểu Quyên không thay đổi một chút nào. Thứ thực sự thay đổi suy nghĩ của Lục Chí Dĩnh là vì anh ta đã mơ những giấc mơ kia, và chính nó thay đổi cách nhìn của anh ta về Cố Hiểu Quyên mà thôi. Về phía Đồng Nguyệt Hân, Cố Hiểu Quyên lo lắng cô sẽ ngáng chân mình, cho nên quyết định giai đoạn đầu sẽ cố gắng tránh mặt Đồng Nguyệt Hân. Cho nên lúc đến cảm ơn trực tiếp, Cố Hiểu Quyên đã không vội vàng mà chọn thời điểm khác với lúc Đồng Nguyệt Hân đưa Lục Phù Giao đến. Quả nhiên là không gặp mặt. Lục Chí Dĩnh cũng đến nhưng mà lại câm như hến. Lời cảm ơn đều là do Cố Hiểu Quyên nói, anh ta đứng bên cạnh gật đầu như một linh vật vậy. Cố Hiểu Quyên càng nhìn thì càng cảm thấy người đàn ông này thật là vô dụng. Hiểu Quyên, hôm trước cháu nói là cháu có ý tưởng về công việc, cháu đã xem chúng đơn vị nào chưa? Bạch Ân Chi hỏi. Dạ cũng không phải, cháu cũng biết bản thân mình không có gì nổi bật, nhất định phải nhờ ông nội giúp đỡ tìm việc. Cháu thực sự là làm phiền ông bà rồi. Nhưng mà sau đó cháu nghĩ... Về mặt Cố Hiểu Quyên hơi khó xử không nói tiếp, Bạch Ân Chi liền hỏi tiếp. Hiểu Quyên, có chuyện gì thì cháu cũng nói thẳng ra, đều là người một nhà cả. Dạ là như thế này, lần trước cháu thấy thím út bận rộn quá, không có thời gian chăm sóc con. Bà nội thì vừa phải chăm con vừa phải lo việc nhà. Cháu liền nghĩ hay là cháu đến nhà giúp đỡ ông bà, chính là làm người giúp việc ở nhà ông bà. Bà nội yên tâm, cháu là người rất siêng năng, việc gì cũng làm được, chăm con cũng được. Trước kia chưa lấy anh Chí Dĩnh, cháu ở nhà cũng giúp họ hàng chăm con trẻ, cháu có kinh nghiệm. Cố Hiểu Quyên tỏ ra rất chủ động, còn nói là không cần tiền công. Cô ta chỉ là cảm thấy Lục Chính Hoa đã giúp Lục Chí Dĩnh tìm việc làm, muốn coi như là lời cảm ơn dành cho họ. Tất nhiên lời nói thì là như vậy, nhưng nếu Bạch Ân Chi thực sự đồng ý thì làm sao có thể không trả tiền cho người ta được. Nhìn cháu kìa, nói cái gì vậy? Bạch Ân Chi nhìn Lục Chính Hoa một cái, cảm thấy cách này cũng không tồi. Nhà họ cũng không phải là không thuê nổi người giúp việc, chỉ là cảm thấy không yên tâm khi có người ngoài trong nhà. Hơn nữa với cấp bậc của Lục Chính Hoa, nếu thuê người giúp việc thì sợ người ta nói ra nói vào. Nhưng Cố Hiểu Quyên thì khác, cô ta là họ hàng trong nhà. Vấn đề là cháu còn trẻ như vậy, có thật là muốn giúp đỡ ông bà làm việc nhà và chăm con không? Bạch Ân Chi quan tâm hỏi. Cháu muốn, tất nhiên là muốn, Cố Hiểu Quyên vội vàng gật đầu. Tóm lại là sau khi nói qua nói lại, chuyện làm người giúp việc thực sự đã được thống nhất. Cố Hiểu Quyên trong lòng vui mừng khôn xiết, cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước đến Lục Phong Thiên. Bước này tiếp bước kia, cướp đi tất cả những thứ mà Đồng Nguyệt Hân đang có chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngày hôm đó, Cố Hiểu Quyên trực tiếp ở lại bắt đầu làm việc. Cô ta như thể biến thành một người khác. Ở nhà, Lục Chính Hoa tỏ ra rất siêng năng, làm việc rất nhanh nhẹn. Nhiều chuyện căn bản không cần Bạch Ân Chi nhắc nhở, cô ta đã tự mình nghĩ ra và làm xong. Khi muốn lấy lòng người khác, con người ta sẽ trở nên đặc biệt chủ động. Để tiếp cận mục tiêu trong lòng, Cố Hiểu Quyên làm người giúp việc rất tận tâm, đồng thời cũng tích cực tìm kiếm cơ hội gặp mặt Lục Phong Thiên. Có lẽ là ông trời thương xót, hôm nay cuối cùng cũng để cho Cố Hiểu Quyên chờ được cơ hội. Thiên Thiên, con ở nhà phải không? Hôm nay là cuối tuần, Lục Phù Giao không được đưa đến, là do Lục Phong Thiên ở nhà trông con. Đồng Nguyệt Hân vẫn đến quán ăn giúp đỡ, Bạch Ân Chi liền gọi điện hỏi thăm. Mẹ, con đang trông Giao Giao đây. Mẹ tìm con có chuyện gì sao? Lục Phong Thiên hỏi. Cũng không có gì, chỉ là có người tặng cho cha con rất nhiều cua. Mẹ nghĩ Hân Hân rất thích ăn nên muốn gửi một ít qua cho con, Bạch Ân Chi nói. Vậy để con qua lấy, đỡ phải làm phiền mẹ chạy một chuyến. Không sao, con đang trông Giao Giao không tiện, Để mẹ gửi người mang qua cho con, mẹ không qua đó đâu, Bạch Ân Chi nói. Lục Phong Thiên không nói gì thêm. Ban đầu anh cứ tưởng Bạch Ân Chi sẽ gửi người của Lục Chính Hoa mang đồ qua. Hiểu Quyên, đợi lát cháu giúp bà mang một ít cua qua nhà Thiên Thiên nhé. Bà đã chia xong rồi, phần còn lại cháu mang về nhà mà ăn đi, Bạch Ân Chi nói. Cố Hiểu Quyên biết ngay là làm người giúp việc ở đây thực sự là có lợi. Ban đầu nhà Lục Chí Dĩnh còn có ý kiến về việc cô ta làm người giúp việc, cho rằng cô ta bị bệnh thần kinh mới đi lấy lòng người khác. Hôm nay mang cua về nhà, cô ta không tin là không thể bịt miệng được bọn họ. Nhưng điều khiến cô ta vui mừng nhất chính là cuối cùng cô ta cũng chờ được cơ hội tiếp xúc với Lục Phong Thiên. Dạ vâng ạ, cháu đi ngay đây, Cố Hiểu Quyên vui vẻ nói. Thấy cô ta nhiệt tình như vậy, Bạch Ân Chi cũng yên tâm. Ban đầu còn lo lắng Cố Hiểu Quyên không muốn đi, bây giờ bà lại cảm thấy để cô gái này ở lại là đúng đắn, rất siêng năng. Cố Hiểu Quyên mang cua đến nhà. Trước khi gõ cửa, cô ta còn chỉnh lại quần áo một chút. Ban đầu chỉ là chỉnh cho gọn gàng một chút, nhưng lúc vỗ ngực, cô ta đột nhiên dừng lại. Muốn quyến rũ Lục Phong Thiên, phải ra tay mạnh mẽ. Cố Hiểu Quyên biết rõ cơ hội tiếp xúc với Lục Phong Thiên của mình không nhiều, cho nên mỗi lần đều phải nắm chắc, căn bản không thể dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, chỉ có thể nhanh chóng và dứt khoát. Thế là cô ta cắn răng cởi hai cúc áo, lúc này chỉ lộ ra một phần xương cổ, cô ta cảm thấy chưa đủ, liền cởi thêm cúc thứ ba. Như vậy chỉ cần cô ta cúi người xuống một chút thì người bên cạnh sẽ được rửa bắt. Cô ta biết lúc này Đồng Nguyệt Hân không có ở nhà, cho nên trong nhà chắc chắn chỉ có Lục Phong Thiên và con. Nếu như cô ta có thể hạ gục Lục Phong Thiên trong một lần thì tốt nhất, nếu không thì lần này cũng có thể coi như là phát tín hiệu. Cộc cộc cộc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Phong Thiên biết là người mang cua đến, nhưng không ngờ khi mở cửa ra lại nhìn thấy Cố Hiểu Quyên, hơi ngạc nhiên. Sao cô lại đến đây? Lục Phong Thiên hỏi. Dù sao cũng là họ hàng, Cố Hiểu Quyên lại là phụ nữ, Lục Phong Thiên cũng không nỡ tỏ thái độ xấu. Hơn nữa chuyện không vui với Đồng Nguyệt Hân ở quán ăn lần trước cũng đã qua lâu rồi. Anh là đàn ông không cần phải so đo với một người phụ nữ, nhất là lại còn là cháu. Chú Út, cháu mang cua đến cho chú ạ. Cố Hiểu Quyên nói giọng dịu dàng, không giống như đang nói chuyện với người họ hàng khác giới, có thêm vài phần yểu điệu của phụ nữ. Thấy Lục Phong Thiên không mời mình vào nhà, cô ta liền chủ động bước vào, khoe số cua trên tay. Bà nội bảo cháu mang cua đến cho chú. Nhà bếp ở đâu vậy à? Cháu bỏ cua vào nước ngâm trước đã, nếu không cua chết thì thịt sẽ không còn tươi ngon nữa. Cố Hiểu Quyên rất biết cách lấy lòng người khác. Lục Phong Thiên đang bế Lục Phù Giao, thực sự không tiện. Nhà bếp ở bên kia. Lục Phong Thiên chỉ đường cho cô ta, bản thân anh cũng đi về phía nhà bếp. Dưới bồn rửa chén có một cái chậu sứ, đổ nước vào rồi thả cua vào là được. Đồng Nguyệt Hân rất thích ăn cua, món này cũng không khó làm. Lục Phong Thiên định tối nay sẽ hấp cua. Dưới bồn rửa chén, Cố Hiểu Quyên vừa nghe thấy, chẳng phải là quá thuận lợi hay sao? Cô ta lập tức đặt cua xuống đất, ngồi xổm xuống tìm chậu sứ. Nói lý thì chỉ có một cái chậu sứ thôi, tìm được chắc chắn là đó. Nhưng Cố Hiểu Quyên cố tình quay người lại, hơi khom lưng hỏi: "Chú Út, chính là cái chậu sứ này phải không?" Thứ cô ta đang khoe không phải là chậu sứ, mà là cảnh xuân trước cực. Lục Phong Thiên vốn dĩ đã cao hơn Cố Hiểu Quyên rất nhiều, nhìn như vậy căn bản là nhìn thấy hết. Anh lập tức quay người đi trả lời: "Ừ, chính là cái chậu sứ đó." Chính vì mọi chuyện quá tự nhiên cho nên Lục Phong Thiên căn bản không nghĩ nhiều, cũng không cảm thấy Cố Hiểu Quyên cố tình. Anh thậm chí còn tức bụng nhắc nhở cô ta: "Cúc áo." Lục Phong Thiên lại nói, vẫn không nhìn Cố Hiểu Quyên. "Hả?" Cố Hiểu Quyên ra vờ ngốc nghếch. Cô ta biết rất rõ với cái liếc mắt vừa rồi, Lục Phong Thiên chắc chắn đã nhìn thấy. "Chú Út, chú nói gì cơ?" "Cúc áo của cô có phải cởi hơi thấp rồi không? Vẫn nên chú ý một chút." Lục Phong Thiên nhắc nhở, hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác. "Ô chào." Cố Hiểu Quyên như thể vừa mới phát hiện ra, lập tức che ngực, ngại ngùng nói: "Vừa rồi cháu không để ý." Sau đó cô ta quay người lại, cố tình cài cúc áo, mặt còn đỏ bừng như thể là rất ngại ngùng. Tiếp đó, Cố Hiểu Quyên đổ nước vào rồi bỏ cua vào chậu. Theo lý mà nói, mang đồ đến đây là được rồi, nếu biết điều thì nên chủ động nói lời tạm biệt. Nhưng Đồng Nguyệt Hân lại không có ở nhà, cơ hội tốt như vậy, Cố Hiểu Quyên không thể bỏ lỡ, muốn thể hiện bản thân trước mặt Lục Phong Thiên nhiều hơn. "Chú Út, giờ cũng đến lúc nấu cơm rồi, chú bé Giao Giao cũng không tiện, cháu giúp chú nhé." Cố Hiểu Quyên nhìn xung quanh bắt đầu xem có thể làm gì cho bữa tối. "Không cần đâu, Hân Hân chưa về nhà, đợi cô ấy về tôi sẽ làm." Lục Phong Thiên nói. Cố Hiểu Quyên vừa nghe thấy đương nhiên là ghen tị rồi. Ở nhà Lục Chính Hoa, cô ta là giúp việc, đương nhiên phải làm việc nhà. Ở nhà mình, cô ta càng là giúp việc miễn phí, việc gì cũng phải làm, còn không nhận được một lời khen. Kết quả Đồng Nguyệt Hân ở nhà lại chẳng phải làm gì, ngay cả nấu cơm đều là Lục Phong Thiên làm, sao cô ta có thể không ghen tị. Thế là Cố Hiểu Quyên bắt đầu âm dương quái khí, muốn nói xấu Đồng Nguyệt Hân. Cái gì? Thím Út ở nhà không nấu cơm đều là chú Út làm hết hay sao? Cố Hiểu Quyên cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, giả vờ không hiểu hỏi. Những việc này chẳng phải đều là việc của phụ nữ sao? Sao thím Út có thể như vậy được? Giao hết mọi việc cho chú. Chú Út, chắc chú vất vả lắm ạ. Nên quan gì đến cô? Anh không trả lời mà nghĩ thoáng trong đầu, là vì lười nói chuyện này với Cố Hiểu Quyên. Nhưng Cố Hiểu Quyên lại tiếp tục nói. Chú Út, thực sự là vất vả cho chú rồi. Cháu cũng không ngờ thím Út lại là người như vậy. Hay là cháu bóp vai cho chú nhé, chắc là chú mệt lắm rồi. Cố Hiểu Quyên vừa nói vừa muốn ra tay. Điều này khiến Lục Phong Thiên sợ hết hồn, bế Lục Phù Giao né sang một bên. Không cần, chỉ làm việc nhà thôi mà, đâu đến mức vất vả, tôi cũng không thấy mệt, Lục Phong Thiên nói. Lục Phong Thiên không biết rằng anh càng bênh vực Đồng Nguyệt Hân như vậy, Cố Hiểu Quyên lại càng thêm ghen tị, cảm thấy mọi chuyện tốt đều đến với Đồng Nguyệt Hân. Không sao đâu chú Út, chú cứ thử tay nghề của cháu đi, cháu massage rất giỏi đấy. Vừa nói Cố Hiểu Quyên vừa muốn dán vào người Lục Phong Thiên. Lục Phong Thiên càng né tránh dữ dội hơn. Cua cũng đã bỏ vào chậu rồi, chẳng phải cô nên đi rồi sao? Lục Phong Thiên trực tiếp nói thẳng là đuổi khách. Thấy vậy Cố Hiểu Quyên đành phải bỏ cuộc. Cô ta cũng không dám ép buộc quá đáng, sợ lợi bất cập hại. Nghĩ đến việc hôm nay bản thân đã lộ hàng một chút, coi như là đã gieo hạt giống. Vậy được rồi chú Út, cháu đi trước đây. Cố Hiểu Quyên vẫy tay chào tạm biệt anh. Đến lúc này Lục Phong Thiên vẫn chưa cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ là không hiểu tại sao lại là cô ta mang cua đến. Còn về chuyện muốn massage cho anh, Lục Phong Thiên cảm thấy có chút bất thường. Nhưng anh không nghĩ nhiều, cho rằng có lẽ Cố Hiểu Quyên đang muốn xin lỗi và lấy lòng anh về chuyện trước kia. Chuyện này anh thậm chí còn không muốn nói với Đồng Nguyệt Hân, bởi vì biết vợ không thích Cố Hiểu Quyên, nghĩ đến việc bình thường hai người cũng không qua lại, tránh cho cô thêm phiền lòng. Cho nên nhân lúc Đồng Nguyệt Hân chưa về, anh gọi điện cho Bạch Ân Chi hỏi tại sao lại là cô ta mang cua đến. À, bây giờ Hiểu Quyên đang làm giúp việc ở nhà mẹ, Bạch Ân Chi giải thích. Cái gì? Lục Phong Thiên kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Chẳng phải là họ hàng sao? Sao tự dưng lại thành giúp việc? Chẳng phải là do cha con đồng ý tìm việc cho con bé, sau đó cũng không tìm được chỗ nào phù hợp. Hiểu Quyên nói con bé có thể làm được việc nhà, có thể làm giúp việc. Mẹ ngày nào cũng chăm sóc Giao Giao, thực sự không tiện nấu nướng gì, nên giữ con bé lại. Không sao, Hiểu Quyên này rất chăm chỉ, có con bé ở đây, mẹ thực sự đỡ vất vả hơn rất nhiều. Lục Phong Thiên trực giác cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh không nghĩ sâu xa. Lần trước Cố Hiểu Quyên muốn đến nhà hàng xin việc, vậy thì làm giúp việc cũng không có gì là không thể. Đều là kiếm tiền, công việc cũng không có cao thấp sang hèn, quan trọng là Bạch Ân Chi cảm thấy phù hợp là được rồi. Còn về chuyện Lục Chính Hoa luôn bảo kê anh trai, Lục Phong Thiên cũng hiểu, anh không định can thiệp. Dạ vâng, cha mẹ thấy phù hợp là được. Tối hôm đó, Đồng Nguyệt Hân vui vẻ được ăn cua hấp. Ngày hôm sau không phải là cuối tuần, Lục Phong Thiên phải đến quân doanh, đương nhiên phải đưa Lục Phù Giao đến chỗ Bạch Cân Chi. Kết quả lúc Đồng Nguyệt Hân đưa con gái đến lại phát hiện Cố Hiểu Quyên cũng ở đó. Bây giờ bọn họ qua lại thường xuyên như vậy sao? Vì tò mò, Đồng Nguyệt Hân liền hỏi thêm hai câu. Mẹ, sao cô ta lại đến đây? Lại đến tìm mẹ và cha giúp đỡ à? Đồng Nguyệt Hân không hiểu, nhà này chắc là không thể tự đi được. Không phải, Hiểu Quyên đang làm giúp việc ở nhà mẹ, Bạch Ân Chi nói. Giúp việc? Chuyện này thực sự khiến cô kinh ngạc. Nhưng cô không ngờ rằng người kiêu ngạo như Cố Hiểu Quyên lại có thể làm giúp việc ở nhà họ Lục. Cô có chút không hiểu. Nhưng trước mặt Bạch Ân Chi, Đồng Nguyệt Hân không nhận xét gì. Buổi tối, Đồng Nguyệt Hân mới nói chuyện này với Lục Phong Thiên. Bây giờ Cố Hiểu Quyên đang làm giúp việc ở nhà cha mẹ, anh có biết chuyện này không? Anh biết. Mấy con cua hôm qua là mẹ bảo cô ta mang đến, sau đó anh có gọi điện hỏi. Mẹ nói là cô ta đang làm giúp việc ở nhà, nhưng anh nghĩ em không thích cô ta lắm, nên anh không nhắc đến chuyện này. Trong phút chốc, Đồng Nguyệt Hân không biết nên nói như thế nào cho phải. Cô thực sự không thích Cố Hiểu Quyên, nhưng trước đó cũng đã mượn gió bẻ măng rồi, bây giờ lại nói gì đó nhắm vào Cố Hiểu Quyên, cô rất khó giải thích. Nhất là Bạch Ân Chi và Lục Chính Hoa, vốn dĩ thích giúp đỡ họ hàng. Em cảm thấy hơi bất ngờ. Cha mẹ cứ như vậy, gia cảnh nhà cô ta không được tốt lắm. Cha anh thì luôn rất tốt bụng. Tóm lại là câu chuyện của chồng bối, anh cũng không tiện bình luận. Đúng là như vậy, nếu Lục Chính Hoa muốn làm anh hùng cứu thế, Đồng Nguyệt Hân cũng không có quyền can thiệp. Cô tôn trọng và thấu hiểu. Chỉ cần Cố Hiểu Quyên không có ý đồ xấu, Đồng Nguyệt Hân có thể chấp nhận. Dù sao thì người phải đối mặt với Cố Hiểu Quyên hàng ngày cũng không phải là cô. Nhưng cần tắc vô ấy đấy. Anh vẫn nên nhắc nhở cha mẹ một câu, tuy là họ hàng nhưng mà cũng cách nhau mấy đời, vẫn nên chú ý một chút. Nếu Cố Hiểu Quyên dám có ý đồ xấu với gia đình họ, Đồng Nguyệt Hân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Bạch Cao Chi và Lục Chính Hoa cũng là cha mẹ của Lục Phong Thiên. Được, anh sẽ nói cha mẹ chú ý. Tuy nhiên, mục tiêu mà Cố Hiểu Quyên muốn công lược căn bản không phải là Bạch Ân Chi và Lục Chính Hoa. Cho nên ngày thường lúc làm giúp việc, cô ta thực sự rất chăm chỉ làm việc, khiến người ta không thể bắt bẻ được. Thời gian trôi qua khiến cho mọi người dần dần lơ là cảnh giác, thậm chí còn quen với sự hiện diện của Cố Hiểu Quyên. Cố Hiểu Quyên vẫn luôn ẩn mình, cô ta đang chờ cơ hội. Nhưng cô ta cũng kiên nhẫn, dù sao thì hàng ngày làm việc ở nhà Lục Chính Hoa, không phải đối mặt nhiều với Lục Chí Dĩnh và người nhà của anh ta, thậm tâm trạng của cô ta cũng không tệ. Chờ đến khi cơ hội đến, cô ta sẽ nắm bắt một cách nhanh chóng và dứt khoát. Hôm nay thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa gió ầm ầm, Đồng Nguyệt Hân phải bận rộn ở quán ăn, Lục Phong Thiên vẫn chưa tan làm, cho nên bình thường đều là do Bạch Cân Chi đến trường mẫu giáo đón Đồng Minh Khải. Chờ đến khi họ tan làm sẽ cùng nhau đến đón hai đứa nhỏ về nhà. Bạch Ân Chi đón Đồng Minh Khải về nhà an toàn cùng với Cố Hiểu Quyên trước khi trận mưa lớn ập đến. Nhìn thời tiết kìa, hình như sắp mưa to rồi đấy. Bạch Ân Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi lo lắng. Mẹ Khải gọi điện cho Thiên Thiên và Hân Hân, bảo hai đứa hôm nay đừng đến đón Khải Khải và Giao Giao. Dù sao thì hai đứa nhỏ ở nhà họ một đêm cũng không sao, sáng mai bà đưa Đồng Minh Khải đến trường là được. Thế là Bạch Ân Chi vội vàng gọi điện cho Lục Phong Thiên. Hôm nay không đón hai đứa nhỏ về à? Lục Phong Thiên hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm mưa cũng không phải là chuyện gì lớn, anh lái xe qua rước là được mà. Đúng vậy, con lái xe làm gì, nguy hiểm lắm. Đợi lát con đón Hân Hân về là được rồi. Chắc con bé vẫn còn bận rộn một lúc, con gọi điện cho nhà hàng hỏi xem, Bạch Ân Chi nhắc nhở. Lục Phong Thiên nghĩ lại, không đón về cũng tốt, chẳng phải là tối nay chỉ có anh và vợ thôi sao? Vậy thì anh có thể... Mẹ, vậy làm phiền cha mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ một đêm ạ. Lục Phong Thiên nói, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Sau khi liên lạc với Lục Phong Thiên xong, Bạch Ân Chi lại nghĩ đến chuyện bảo Cố Hiểu Quyên ở lại. Chắc sắp mưa lớn rồi, cháu đừng về nữa, trong nhà còn phòng, cháu ở lại đây một đêm đi. Bạch Ân Chi hoàn toàn là do lo lắng cho Cố Hiểu Quyên. Cố Hiểu Quyên cũng rất do dự, nếu cô ta về nhất định sẽ mắc mưa, thôi thì ở lại một đêm cũng không sao. Không đúng, đúng lúc cô ta đang do dự, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Lục Phong Thiên rất có thể sẽ đón Đồng Nguyệt Hân muộn hơn, bởi vì nhà hàng buổi tối sẽ rất bận. Vậy thì lúc này chẳng phải anh ở nhà một mình hay sao? Cố Hiểu Quyên đang loay hoay không tìm được cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến, cô ta nhất định phải nắm bắt. Bà nội, cháu biết bà thương cháu, nhưng nếu cháu không về thì họ nhất định sẽ lo lắng cho cháu. Hay là hôm nay cháu về sớm một chút, tranh thủ về nhà trước khi trời mưa to ạ. Bạch Ân Chi lại thuyết phục hai lần nữa, Cố Hiểu Quyên vẫn kiên quyết muốn về. Thế là bà liền đồng ý cho cô ta về sớm. Vậy cháu đi được cẩn thận, đi nhanh một chút, về nhà ngay đi, Bạch Ân Chi nhắc nhở, sợ rằng cô ta sẽ mắc mưa dọc đường. Thời tiết như thế này mà mắc mưa thì chắc chắn sẽ bị ốm. Dạ vâng ạ, vậy cháu đi đây. Cố Hiểu Quyên lại cảm ơn Bạch Ân Chi một lần nữa, sau đó thu dọn đồ đạc giống như mọi ngày tan làm. Ây à, thôi đừng nói nữa, cháu mau đi đi, Bạch Ân Chi thúc giục. Trong lòng Cố Hiểu Quyên đang nung nấu ý đồ, bước chân rất nhanh, tuy nhiên lại không đi về phía nhà mình mà là đi về phía nhà Lục Phong Thiên. Cô ta phải nhanh lên, hy vọng Lục Phong Thiên sẽ không đột nhiên thay đổi ý định đi đón Đồng Nguyệt Hân sớm như vậy. Cô ta mới có thể kịp thời chặn anh ta ở nhà, sau đó nhân cơ hội để xảy ra chuyện gì đó. Để cho mọi chuyện đều hợp lý, Cố Hiểu Quyên đã tốn không ít công sức. Cô ta thậm chí còn mang theo túi trái cây mà Bạch Ân Chi cho cô ta mang về nhà ăn. Đúng vậy, đây chính là lấy cái cớ mang trái cây đến cho Lục Phong Thiên. Còn sau đó sẽ quyến rũ Lục Phong Thiên như thế nào, làm sao để gạo nấu thành cơm. Cô ta dự định sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng chạy được một lúc, trận mưa lớn liền ập đến. Sao lại xui xẻo như thế này? Cố Hiểu Quyên vừa oán trách vừa chạy đến Bái Hiên bên đường để tránh mưa. Cô ta lau mồ hôi trên trán, lại nhìn quần áo trên người. Ai, bị ướt một chút, như vậy thì làm sao mà quyến rũ được Lục Phong Thiên chứ? Chờ đã, như vậy chẳng phải là càng dễ quyến rũ hơn hay sao? Ban đầu Cố Hiểu Quyên còn khó chịu vì trận mưa lớn đột nhiên ập đến, nhưng trong nháy mắt tâm trạng đã thay đổi. Trận mưa này đến thật là đúng lúc, quá tuyệt vời, thật là một ý tưởng hay, mang đến cảm hứng cho cô ta. Không còn ghét trận mưa như chút nước này nữa, Cố Hiểu Quyên ôm túi trái cây, vừa đi dưới mưa vừa cười tươi tiếp tục chạy đến nhà Lục Phong Thiên. Trên đường có người đi đường che ô nhìn thấy cô ta, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ta đều ngây người. Người này bị mưa dội vào đầu rồi à? Mắc mưa có cái gì đáng vui chứ? Chạy đến cửa nhà Lục Phong Thiên, Cố Hiểu Quyên đã bị ướt sũng. Trước khi gõ cửa, cô ta thầm cầu nguyện, hy vọng sẽ có người mở cửa cho cô ta. Nhất định phải có người mở cửa. Với tâm trạng mong chờ, Cố Hiểu Quyên gõ cửa. Chú Út, chú Út, chú ở nhà không? Lục Phong Thiên thực sự ở nhà. Anh ta vừa mới gọi điện cho Đồng Nguyệt Hân xong. Cô nói là nhà hàng hiện tại đang rất bận, vì trời mưa nên có một số khách vãng lai để tránh mưa, liền quyết định ăn tối luôn ở đó. Cho nên bảo Lục Phong Thiên đón cô muộn hơn một chút. Đặc biệt là việc hai đứa nhỏ tối hôm nay ở lại nhà cha mẹ chồng cũng khiến Đồng Nguyệt Hân không còn lo lắng gì nữa. Ai vậy? Lục Phong Thiên nghi ngờ đi mở cửa. Kết quả sau khi mở cửa, anh ngây người ra. Cố Hiểu Quyên ướt sũng cả người, đang ôm một túi hoa quả đứng trước mặt anh. Chú Út, cháu đến mang hoa quả cho chú, Cố Hiểu Quyên nói. Cô... Lục Phong Thiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ta, lại là phụ nữ, quần áo ướt sũng dính vào người, liền vào trong lấy một chiếc khăn khô mới đưa cho cô ta. Cô lau đi. Mưa to như vậy cô không về nhà hay sao? Hoa quả lúc nào mang đến mà chẳng được. Lục Phong Thiên hoàn toàn không nghĩ nhiều, rất tự nhiên cho rằng Bạch Ân Chi muốn mang hoa quả đến cho anh. Dù sao lúc trước anh cũng đã mang đồ đến cho bọn họ. Chú Út, cháu lạnh quá. Cố Hiểu Quyên cầm khăn lau tóc run rẩy. Lời nói này của cô ta có ý quyến rũ, nhưng cũng thực sự là lạnh. Dù sao cô ta cũng dầm mưa suốt dọc đường, cả người ướt sũng giống như vừa được vớt lên từ dưới nước. Vậy thì cô mau về nhanh đi, Lục Phong Thiên không chút suy nghĩ nói. Phản ứng này đúng là đàn ông đã có vợ, hoàn toàn không nhận ra ý đồ của Cố Hiểu Quyên. Nhưng làm sao Cố Hiểu Quyên có thể dễ dàng bỏ cuộc chứ? Căn bản không tiếp lời Lục Phong Thiên bảo cô ta về, ngược lại còn ngồi xuống ghế sofa tiếp tục lau tóc. Cả người cô ta ướt sũng, vừa ngồi xuống ghế sofa cũng bị ướt. Lục Phong Thiên nhíu mày, thầm nghĩ phải lau khô ghế sofa nhanh lên, nếu không lát nữa chỗ nước này có thể để lại dấu vết, vậy thì hỏng mất cái ghế sofa nhà anh. Cô đã lạnh thì mau về nhà tắm nước nóng sớm đi. Lúc này Lục Phong Thiên có chút sốt ruột. Anh đột nhiên ý thức được, mặc dù là quan hệ trưởng bối và cháu gái, nhưng dù sao cũng là nam nữ ở riêng, như vậy rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Hơn nữa anh muốn đi đón Đồng Nguyệt Thân, phải ra ngoài lái xe đi trước. Mặc dù Đồng Nguyệt Thân bảo anh đi muộn một chút, nhưng loay hoay một hồi bây giờ ra ngoài thì thời gian vừa đẹp. Chú Út, bây giờ cháu lạnh quá, cháu có thể tắm ở nhà chú được không? Nếu không thực sự sẽ bị ốm mất. Vừa nói Cố Hiểu Quyên liền ho khan. Trong lòng Lục Phong Thiên lập tức gieo chuông báo động. Cô gái đồng hàng nào lại đưa ra yêu cầu muốn tắm ở nhà người khác chứ? Cố Hiểu Quyên, Lục Phong Thiên nghiêm nghị nói, mau đứng dậy, về nhà nhanh lên. Bình tĩnh, giữ lại chút tử tế khiến cho Lục Phong Thiên không trực tiếp lôi người ta ném ra ngoài. Nhưng vẻ mặt của anh lúc này đã rất khó coi. Lục Phong Thiên đúng là đàn ông đã có vợ, cũng chưa bao giờ nghĩ theo hướng khác. Nhưng Cố Hiểu Quyên lại hết lần này đến lần khác cố ý vô tình. Sau khi được linh tính nhắc nhở lần này, trong lòng anh lập tức nảy sinh dự cảm chẳng lành. Mặc dù rất hoang đường, nhưng Lục Phong Thiên hy vọng tốt nhất là đừng xảy ra chuyện như vậy. Đứng dậy, Lục Phong Thiên quát. Cố Hiểu Quyên thực sự đứng dậy, nhưng cô ta không đi về phía cửa ra vào, mà là đi về phía Lục Phong Thiên, miệng còn đang than thở. Chú Út, sao chú lại hung dữ với cháu như vậy? Cháu chỉ là thấy lạnh, muốn tắm ở nhà chú thôi. Vừa nói, vừa lúc đi đến gần Lục Phong Thiên, Cố Hiểu Quyên như thể đột nhiên bị choáng, ngã thẳng vào lòng của anh. May mà Lục Phong Thiên đã sớm đề phòng, lúc ý thức được có gì đó không đúng, nên lập tức lùi về sau một bước, tránh né sự tiếp xúc cố ý của Cố Hiểu Quyên. Cố Hiểu Quyên. Lúc này Lục Phong Thiên thực sự biến sắc, có những lời quá khó nghe anh không muốn nói thẳng. Nếu như Cố Hiểu Quyên biết quay đầu là bờ, anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như còn muốn tiếp tục, chú Út, chú thực sự không hiểu phong tình gì cả. Bây giờ cháu khó chịu như vậy, chú cũng không giúp cháu lau người sao? Cố Hiểu Quyên càng thất bại càng kiên cường, cả người đều muốn dán lên người Lục Phong Thiên. Một người né tránh, một người cứ muốn đeo bám vào. Đúng lúc này, ổ khóa đột nhiên vang lên. Không ai ngờ Đồng Nguyệt Hân lại trở về vào lúc này. Vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Cố Hiểu Quyên đang nắm lấy cánh tay của Lục Phong Thiên, muốn áp sát vào người anh. Còn Lục Phong Thiên thì đang né tránh một cách chật vật. Hân Hân. Sắc mặt Lục Phong Thiên thay đổi, thầm nghĩ xong đời rồi, lần này chắc chắn Hân Hân sẽ hiểu lầm anh. Thế nhưng cảnh tượng Đồng Nguyệt Hân nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Đồng Nguyệt Hân cất chìa khóa, cả người dựa vào khung cửa, giống như đang thưởng thức một vở kịch hay, trên mặt còn mang theo nụ cười khó hiểu, nhướng mày với Cố Hiểu Quyên. Sao thế? Cô không tiếp tục à? Nụ cười khinh bỉ này của Đồng Nguyệt Hân là thật. Cô không ngờ Cố Hiểu Quyên lại ngu ngốc đến mức này. Cô ta bị điên rồi sao? Vậy mà lại muốn quyến rũ Lục Phong Thiên. Thật quá hoang đường, quá buồn cười. Vợ, không phải là như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích. So với vẻ thản nhiên xem kịch của Đồng Nguyệt Hân, Lục Phong Thiên đã hoàn toàn hoảng loạn. Anh không muốn vì chuyện này mà khiến Đồng Nguyệt Hân hiểu lầm dù chỉ là một chút. Dù sao chuyện gian díu cũng không phải là vấn đề nhỏ, để hiểu lầm thì rất tai hại. Đồng Nguyệt Hân phải tay ngăn Lục Phong Thiên đang muốn giải thích. Anh không cần phải giải thích gì cả. Đồng Nguyệt Hân nhìn túi hoa quả được đặt trên bàn trà, trên túi còn có những giọt nước. Đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn sang Cố Hiểu Quyên. Cố Hiểu Quyên, chồng của tôi dễ dụ như vậy sao? Xem ra cô rất muốn dụ dỗ anh ấy à? Cô ta không ngờ chuyện lại thành ra như thế này. Trong đầu đang suy nghĩ, thấy bà rồi, phải làm sao để giảm thiểu tác hại của chuyện này. Tuy nhiên Đồng Nguyệt Hân căn bản không cho cô ta cơ hội này. Ngay từ đầu Đồng Nguyệt Hân đã tự đặt ra giới hạn của mình. Nếu như Cố Hiểu Quyên ngoan ngoãn giúp làm việc thì cô hoàn toàn có thể nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ cô ta vậy mà lại dám quyến rũ Lục Phong Thiên. Vậy thì nếu cô không ra tay thì đừng trách người khác xem cô là kẻ ngốc. Thím Út, thím hiểu lầm rồi. Thật ra hôm nay cháu đến là để mang hoa quả đến cơ đúng không? Đồng Nguyệt Hân mỉm cười, nhưng là nụ cười nhìn thấu hồng trần. Cô thản nhiên nói, tôi biết. Lần trước cô còn mang cua đến. Nhưng mà mang hoa quả có cần phải dán vào người chồng tôi như vậy sao? Cố Hiểu Quyên, cô đừng quên chồng tôi là quân nhân. Tôi và anh ấy là quân hôn. Quân hôn là có ý gì? Có cần tôi giải thích cho cô nghe không? Chỉ với hai câu nói của Đồng Nguyệt Hân, Lục Phong Thiên đã hiểu ý của cô. Ban đầu anh không muốn làm to chuyện, nhưng đến nước này nhất định phải có biện pháp. Hơn nữa anh đã cho Cố Hiểu Quyên cơ hội, là cô ta tự mình không cần. Cho nên tình nghĩa gì cũng vậy, cũng đừng trách anh không nể nang. Phá hoại hôn nhân quân nhân là phải ngồi tù, Lục Phong Thiên nhắc nhở. Cố Hiểu Quyên lập tức hoảng sợ, bắt đầu giải thích, nói bản thân không có ý đó. Chú Út, thím Út, hai người thực sự hiểu lầm rồi. Cháu, cô định nói cái gì? Lục Phong Thiên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp vạch trần ảo tưởng cuối cùng của cô ta. Người thiếu điều muốn dán vào người tôi không phải là cô. Người nói muốn tắm ở nhà chúng tôi không phải là cô. Hay lúc mang cua đến, người cởi cúc áo rất thấp không phải là cô. Hồ, Đồng Nguyệt Hân làm ra vẻ mặt rất ngạc nhiên. Không ngờ Cố Hiểu Quyên cô lại bắt đầu từ sớm như vậy. Thích chồng của tôi đến như thế à? Đồng Nguyệt Hân cố ý nói như vậy. Cô biết càng hỏi như vậy thì càng khiến cho Cố Hiểu Quyên tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Cho dù Cố Hiểu Quyên muốn xoa dịu chuyện này như thế nào cũng là không thể. Đây là một cơ hội tốt để cho Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Hiểu Quyên. Thế là bất chấp trận mưa lớn, hai người họ trực tiếp kéo Cố Hiểu Quyên trở về nhà Lục Chính Hoa. Đây là chuyện gì vậy? Bạch Ân Chi cũng choáng váng. Lục Phong Thiên giải thích một lượt, Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi nghe mà choáng váng tâm hồn. Không ngờ tới Cố Hiểu Quyên ngày thường trông hiền lành như vậy mà lại có âm mưu như thế. Lúc nào thì bà bảo cháu mang trái cây qua? Giọng nói của Bạch Ân Chi trở nên trầm hẳn. Không phải cháu nói là sợ bị mắc mưa, cho nên muốn tan làm sớm. Vậy sao cháu lại chạy đến nhà của Phong Thiên? Cũng thật là trùng hợp. Nếu như Đồng Nguyệt Hân không về sớm, căn bản sẽ không gây ra chuyện này. Đồng Chí Thiên thấy trời mưa to quá, không muốn để con rể vất vả, nên đã nói là sẽ đưa con gái về nhà trực tiếp, không báo trước cho Lục Phong Thiên. Vì vậy, một bước sai, vạn dặm sai. Âm mưu của Cố Hiểu Quyên suốt thời gian qua hoàn toàn bị vạch trần. Mọi người nghe cháu giải thích, thực sự đã hiểu lầm, cháu không có ý đó. Cháu chỉ là bị ướt mưa cảm thấy lạnh, chỉ là muốn tắm rửa thôi. Cố Hiểu Quyên vẫn cứng đầu. Bạch Ân Chi căn bản không tin, sao bà tin cho được. Cháu bị mưa mà lại chạy đến nhà của con trai bà, nói, lúc nào thì bà bảo cháu mang trái cây qua. Tin Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân hay là tin Cố Hiểu Quyên, đây căn bản không phải là một câu hỏi lựa chọn. Cố Hiểu Quyên, không ngờ cháu lại là người như vậy. Cút ra khỏi đây cho tôi. Bạch Ân Chi tức giận vô cùng, lại còn quay sang nói với Lục Chính Hoa rằng ông muốn giúp đỡ họ hàng, nhưng mà lại đuôi ong tay áo. Tôi không quan tâm, chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Đồng Nguyệt Hân vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Cố Hiểu Quyên, tội phá hoại hôn nhân quân nhân, cô đừng hòng chạy thoát. Còn Lục Chí Dĩnh chồng của cô nữa, anh ta cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đồng Nguyệt Hân lạnh lùng nói. Thái độ của Lục Phong Thiên cũng rất kiên quyết, chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu thái độ của anh có phần nào do dự thì chỉ có thể nói là do anh có tật giật mình. Nhưng anh thực sự không phải là người có ý đồ xấu, hơn nữa còn rất ghét hành vi của Cố Hiểu Quyên, cho nên anh hoàn toàn đồng ý với cách xử lý của Đồng Nguyệt Hân. Cố Hiểu Quyên vẫn cứ năn nỉ xin tha, cuối cùng Lục Chính Hoa sắc mặt u ám bảo cô ta cút đi. Trở về nhà, Lục Chí Dĩnh và người nhà nhìn thấy bộ dạng này của Cố Hiểu Quyên, toàn thân run rẩy, cứ tưởng là do bị mắc mưa. Nhanh đi tắm đi, bị ốm lại phải đi bác sĩ, lấy đâu ra tiền? Vương Thục Quân nói. Không có ai thật lòng quan tâm đến Cố Hiểu Quyên, mà lý do khiến cô ta run rẩy cũng không phải là do bị mắc mưa, mà là vì nghĩ đến việc Lục Phong Thiên sẽ kiện cô ta. Cô ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng nói thẳng cho họ biết thì sao? Không dám. Cố Hiểu Quyên thực sự không dám nói. Nếu như nói ra, chắc chắn Lục Chí Dĩnh cũng sẽ đuổi cô ta đi. Bây giờ cô ta giống như người sắp bị hành hình, chờ đợi lưỡi dao trên cổ rơi xuống. Mỗi phút mỗi giây đối với cô ta đều là sự tra tấn. Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên trở về nhà, anh vẫn còn hồi hộp, chủ động kể lại với Đồng Nguyệt Hân tất cả những chi tiết ở riêng với Cố Hiểu Quyên hai lần này. Vợ à, em phải tin anh, hoàn toàn là cô ta phát điên, anh không hề có ý đồ gì với cô ta. Lục Phong Thiên nhấn mạnh. Anh không phải là người mù, Cố Hiểu Quyên như vậy bẩn thỉu mà cũng đòi so với vợ của anh sao? Anh là quân nhân, tâm trí minh mẫn, không thể làm ra chuyện ngu xuẩn và mất mặt như vậy. Anh thực sự không cần phải giải thích với em. Thấy Lục Phong Thiên lo lắng như vậy, Đồng Nguyệt Hân không nhịn được mà cười. Anh tưởng lúc đầu em nói câu đó là giận dỗi à? Lục Phong Thiên gật đầu, anh thực sự nghĩ như vậy. Không phải. Làm sao em có thể giận dỗi anh chứ? Lời em nói chính là nghĩa đen của nó. Em chưa bao giờ nghi ngờ anh. Chẳng phải em đã nói với anh là em không thích Cố Hiểu Quyên rồi sao? Cô ta là người như thế nào, em đã biết rõ từ lâu rồi. Cho nên ngay từ đầu em đã không đồng ý cho cô ta làm giúp việc ở nhà của cha mẹ. Nhưng cha lại luôn muốn giúp đỡ họ hàng trong nhà, cho nên em cũng không tiện xen vào. Bây giờ đã nhìn thấy bộ mặt thật của Cố Hiểu Quyên rồi, em nghĩ sau này cha cũng sẽ thay đổi. Vừa rồi Bạch Ân Chi đã mắng Lục Chính Hoa, nói đây đều là do ông gây ra. Nếu không phải ông luôn là người tốt thì sao có thể dễ dàng tạo cơ hội để cho sói vào nhà. Lần này cha cũng tức giận lắm, sau này chắc là sẽ không giúp đỡ nhà bác cả nữa. Nói thẳng ra, Lục Phong Thiên cũng nhận ra việc giúp đỡ họ hàng một cách vô điều kiện như vậy là có vấn đề. Nhưng Lục Chính Hoa muốn giúp, họ là con cháu cũng không tiện ngăn cản. Mà bây giờ như vậy tính ra cũng là tốt rồi. Sau chuyện của Cố Hiểu Quyên, chắc chắn người cảm thấy khó chịu, áy náy nhất chính là Lục Chính Hoa. Cho nên từ đầu em đã không nghi ngờ anh. Anh cũng đừng có ở đó và tự dọa mình. Đồng Nguyệt Hân nói. Bởi vì bản chất, Lục Phong Thiên và Lục Chí Dĩnh không phải là cùng một loại người. Cho nên Đồng Nguyệt Hân chưa bao giờ nghi ngờ anh, cho dù là vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cảnh Cố Hiểu Quyên lao vào người chồng cô. Vợ, cuối cùng Lục Phong Thiên cũng yên tâm. Thôi đi anh, đừng có ở đó mà lũng điệu nữa. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ đi. Đồng Nguyệt Hân cười đùa. Lần này thật là phiền phức, ban đầu đã không định đón hai đứa nhỏ về nhà, tối nay còn có thể hưởng thụ thế giới hai người. Bây giờ thì hay rồi, đến nhà cha mẹ kể chuyện vừa xảy ra, sẵn tiện đón Đồng Minh Khải và Lục Phủ Giao về luôn, còn thế giới hai người nào nữa chứ. Lục Phong Thiên nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy ức chế, sao anh lại có thể bị Cố Hiểu Quyên tính kế. Hơn nữa cứ nghĩ đến cảnh người phụ nữ đó dán vào người mình, anh lại nổi hết cả da gà. Vừa tắm rửa xong nên cảm thấy phải nên đi tắm lại một lần nữa. Vì những điều này, Lục Phong Thiên cảm thấy nhất định phải kiện Cố Hiểu Quyên, nếu không sẽ không thể giải tỏa nỗi oan trong lòng của anh. Ngày hôm sau, Cố Hiểu Quyên không đi làm ở nhà Lục Chính Hoa như mọi khi. Vương Thục Quân cảm thấy kỳ lạ, liền đến gọi cô ta. Hôm nay con không đến nhà bên đó làm việc sao? Không đi ạ. Cố Hiểu Quyên gần như cả đêm không ngủ, gương mặt hốc hác, cũng không có sức lực, nhỏ giọng nói. Con không được khỏe. Ồ, không đi thì thôi. Vương Thục Quân cũng không quan tâm, nhưng bà ta càng không quan tâm đến việc Cố Hiểu Quyên không khỏe, trực tiếp quát. Vậy thì dậy nấu bữa sáng đi, còn ngủ nướng cái gì nữa. Nếu là trước kia, Cố Hiểu Quyên nhất định sẽ ngoan ngoãn bỏ dậy. Nhưng hôm nay cô ta thực sự không nuốt trôi và thực sự không muốn. Cô ta không có tinh thần làm gì hết. Cộng thêm tảng đá lớn để đặt ở trong lòng, lập tức cô ta liều mạng hét trả. Muốn ăn thì tự mình đi mà nấu đi. Con đã nói là con không khỏe rồi. Vương Thục Quân gần người, đầu tiên là không phản ứng kịp, bởi vì bà ta không ngờ Cố Hiểu Quyên lại dám cãi lời mình, lại còn hỗn hào như vậy. Sau khi phản ứng lại, liền bắt đầu mắng chửi ở Mỹ. Cố Hiểu Quyên mệt mỏi vô cùng, trực tiếp chùm chăn kín đầu, lựa chọn phớt lờ bà ta. Bên phía Lục Phong Thiên không hề khách khí, trực tiếp kiện Cố Hiểu Quyên. Cộng thêm chuyện này có tính chất đặc biệt liên quan đến quân đội, cho nên quân đội cũng cử người đến điều tra, cuối cùng không phải là ra tòa án bình thường mà là tòa án quân sự. Ở Mỹ như vậy, chuyện chẳng phải là lớn rồi hay sao? Ai ai cũng biết danh tiếng của Cố Hiểu Quyên hoàn toàn hôi thối, càng không thể che giấu người nhà được. Lục Chí Dĩnh ra ngoài đều bị người ta chỉ trỏ. Này, tôi nghe nói chính là anh vợ người ta đi quyến rũ chú út của anh ta. Hình như chú út người ta còn là quân nhân, đã bị kiện rồi, tội phá hoại hôn nhân quân nhân. Hả? Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Vợ anh ta thì cũng đoan trang lắm cơ mà, sao sau lưng lại là người như vậy được? Theo tôi thấy, cái kiểu vợ chồng mà có người ngoại tình thì chắc chắn là do đối phương bất lực. Nó không chừng chính là anh ta bất lực đấy. Mỗi lần nghe thấy những lời bàn tán này, trong lòng của Lục Chí Dĩnh đều muốn xé xác Cố Hiểu Quyên. Thật mất mặt. Cố Hiểu Quyên, có phải là cô bị điên rồi không? Cô ăn no rừng mỡ à mà chạy đi quyến rũ Lục Phong Thiên? Cô không biết chú ấy là quân nhân, tội phá hoại hôn nhân quân nhân mà cô cũng dám làm à? Vương Thục Quân vốn dĩ đã hay bắt bẻ, bây giờ càng thêm mắng chửi người ta ở nhà mỗi ngày. Cố Hiểu Quyên dường như đã chai sạn, bất kể người khác nói cái gì mắng cái gì cũng không cãi lại, chỉ ngồi ngây ra đó bất động. Sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Cố Hiểu Quyên liền bị người của quân đội đưa đi. Đối với cô ta mà nói, đây ngược lại là một sự giải thoát. Những cuộc thảo luận của nhà họ Lục vẫn đang tiếp tục, dù sao chuyện này quá mất mặt, ảnh hưởng không chỉ đến một mình Lục Chí Dĩnh. Ly hôn, nhất định phải ly hôn với cô ta. Loại con dâu này ở nhà của chúng ta, danh tiếng đều bị hủy hoại hết cả rồi. Lục Khải Tu mắng, càng nghĩ càng thấy tức giận. Người bị người ta chỉ trỏ không chỉ có Lục Chí Dĩnh, người khác trong nhà ra ngoài cũng bị vạ lây. Lúc này Lục Chí Dĩnh mới bắt đầu nói. Không cần ly hôn. Cái gì? Thằng nhóc này, mày còn luyến tiếc à? Lục Khải Tu nghe được một nửa, vô cùng bất mãn với Lục Chí Dĩnh, thái độ kiên quyết nói. Nhất định phải ly hôn, chuyện này không cần phải bàn bạc. Nếu như không ly hôn thì mày và Cố Hiểu Quyên cùng nhau cút ra khỏi đây. Cha, cha đừng đóng giận. Ý của con là căn bản con chưa đi đăng ký kết hôn với Cố Hiểu Quyên. Lục Chí Dĩnh thản nhiên nói. Vương Thục Quân cũng nhớ ra, ngày hôm sau đám cưới, bà ta thấy con trai ở phòng khách. Lúc đó đúng là con nói là ngày đi đăng ký kết hôn, nhưng kỳ thực bọn họ đều không ra khỏi nhà. Vậy thì tốt quá rồi, nếu như không đăng ký kết hôn còn dễ dàng hơn. Vương Thục Quân vui mừng. Dù sao sau khi xảy ra chuyện này, muốn bắt Cố Hiểu Quyên ly hôn với Lục Chí Dĩnh chưa chắc cô ta đã đồng ý. Bây giờ ngược lại đỡ phiền phức, trực tiếp là chưa kết hôn. Nhưng bất kể có đăng ký kết hôn hay không, hôn lễ của hai người cũng đã được tổ chức. Trong mắt mọi người, Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên chính là vợ chồng. Những lời chỉ trỏ này dù sao cũng không tránh khỏi. Thật là xui xẻo, Lục Chính Thiên cũng không có vẻ mặt gì tốt đẹp. Nhưng người nhà Lục đều đã thống nhất ý kiến, đó chính là mặc kệ Cố Hiểu Quyên sống chết ra sao, Đến lúc đó, sau khi tòa án quân sự tuyên án xong, Cố Hiểu Quyên phải ngồi tù hay là như thế nào thì đều không liên quan đến bọn họ cũng mặc kệ. Còn về phần những lời chỉ trỏ của người khác, cứ chịu đựng đi, dù sao thời gian trôi qua, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lắng xuống. Bọn họ đã quyết định xong, nhưng nhỏ Cố bên kia lại không muốn bỏ cuộc. Thông ra, chuyện đã đến nước này đều là lỗi của Quyên Quyên, nhưng dù sao cũng là người một nhà, các người không thể mặc kệ con bé được. Cha mẹ Cố Hiểu Quyên đến tìm nhà Lục Phong Thiên. Mặc kệ. Các người vậy mà bảo chúng tôi mặc kệ. Vậy chuyện như thế này, các người muốn làm gì chứ? Vương Thục Quân vừa mở miệng liền muốn nói đến chuyện chưa đăng ký kết hôn, bị Lục Chí Dĩnh dùng ánh mắt ngăn cản. Bây giờ là cô ta muốn cắm sừng tôi, các người lại bảo là tôi mặc kệ. Tôi mặc kệ kiểu gì? Lục Chí Dĩnh bình tĩnh hỏi ngược lại. Chúng tôi đã hỏi thăm rồi, chỉ cần Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân không truy cứu chuyện này nữa, Quyên Quyên sẽ không bị phạt nặng. Nếu may mắn thì cũng không cần phải ngồi tù. Các người là họ hàng thì cầu xin các người đi tìm bọn họ nói giúp vài câu. Nói giúp? Các người nghĩ có tác dụng sao? Nếu như nói được, người ta đã không kiện cô ta rồi. Cô ta có cái gì đáng thương chứ? Bây giờ cô ta bị giam ở trong đó, ít nhất không bị người ta chỉ trỏ. Còn tôi, tôi làm sai chuyện gì mà phải ngày nào cũng bị người ta chọc vào xương sống cười nhạo? Lục Chí Dĩnh chút giận. Những ngày này anh ta thực sự đã chịu đựng đủ rồi. Muốn anh ta đi cầu xin Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cha mẹ Cố Hiểu Quyên vừa nghe thấy, lập tức muốn quỳ xuống trước mặt mấy người nhà họ Lục. Cậu xin các người, Quyên Quyên còn trẻ như vậy, con bé không thể ngồi tù. Nếu như con bé ngồi tù, cả đời này coi như là bị hủy hoại rồi. Cậu xin các người, dù sao Quyên Quyên cũng đã gả vào nhà các người rồi, đều là người một nhà. Các người muốn trơ mắt nhìn con bé vào tù rồi chịu khổ hay sao? Người nhà họ Cố khóc lóc thảm thiết, vừa nói vừa quỳ xuống vừa dập đầu. Nhưng người nhà họ Lục vẫn thờ ơ. Tôi nói hai người cũng đừng quỳ nữa. Đây là tội phá hoại hôn nhân quân nhân. Nếu như thấy dập đầu quỳ lại có tác dụng thì đến tòa án quân sự mà quỳ. Nếu như có thể quỳ đến mức thoát tội thì tôi sẽ phục hai người. Lục Khải Tu không những không giúp đỡ còn nói móc. Đúng vậy, cũng đừng trách chúng tôi vô tình. Chuyện này là do Cố Hiểu Quyên tự làm tự chịu. Chúng tôi còn bị vạ lây đây này. Vương Thục Quân cũng ra vẻ trách móc. Tóm lại, muốn bọn họ giúp đỡ chỉ có ba chữ, không thể nào. Người nhỏ Cố khóc lóc om sòm nửa ngày, nhưng nhỏ Lục vẫn kiên quyết, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Mấy ngày nay, Lục Chí Dĩnh không muốn ra khỏi nhà, sợ bị người ta cười nhạo. Làm sao anh ta có thể đi cầu xin? Anh ta hận Cố Hiểu Quyên còn không hết. Thứ nhất là hận Cố Hiểu Quyên đã phá hỏng giấc mơ thừa kế tài sản của nhỏ Đồng, không thể cho anh ta cuộc sống giàu sang. Thứ hai là hận Cố Hiểu Quyên không an phận, vậy mà lại dám cắm sừng anh ta. Cho dù cuộc hôn nhân này là giả, không đăng ký kết hôn, nhưng hôn nhân trên thực tế đã tồn tại. Trong mắt người khác, anh ta và Cố Hiểu Quyên chính là vợ chồng. Nếu như không cưới Cố Hiểu Quyên, sao có thể có nhiều chuyện rắc rối như vậy? Nói không chừng bây giờ anh ta đã trở thành chồng của Đồng Nguyệt Hân, sống những ngày tháng hạnh phúc bên cô. Ở nhà mấy ngày, Lục Chí Dĩnh suy nghĩ gì đó, lại định đi xin lỗi Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân. Đúng vậy, đến lúc đó đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Cố Hiểu Quyên, nói là do cô ta mê muội, nhất định không được phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Vương Thục Quân vẫn đang tưởng mơ giữa ban ngày, muốn duy trì mối quan hệ với nhà họ Lục. Dù sao chuyện này liên quan đến viện trợ trong tương lai, không thể vì Cố Hiểu Quyên mà hủy hoại. Dạ, con biết nên nói như thế nào mà, Lục Chí Dĩnh ủ rũ nói. Chí Dĩnh, đến lúc đó con phải nhún nhường một chút, xin lỗi người ta cho đàng hoàng. Dù sao nhà chúng ta cũng là họ hàng, máu mủ ruột thịt. Lục Chính Thiên cũng dặn dò. Ông nội, cháu biết phải làm gì. Để đến nhà xin lỗi, Lục Chí Dĩnh còn cắn răng rút ruột, cố ý đi mua một ít hoa quả. Dù sao cũng không thể đến xin lỗi với hai bàn tay trắng được. Trên đường đi, anh ta đã nghĩ kỹ rồi, đổ hết lỗi cho Cố Hiểu Quyên, sau đó tuyệt đối không nhắc đến hai chữ xin tha, cứ để tòa án quân sự phạt nặng. Chỉ cần Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân cảm thấy hà giận là được. Không may là lúc Lục Chí Dĩnh đến nhà, Lục Phong Thiên lại không có ở nhà. Đồng Nguyệt Thân mở cửa nhìn thấy anh ta, thậm chí còn không muốn cho anh ta vào, trực tiếp nói: chồng tôi ra ngoài rồi, nam nữ ở riêng, thật sự không tiện cho anh vào nhà. Lời này nói ra rõ ràng là đang ám chỉ Lục Chí Dĩnh, ám chỉ hai vợ chồng anh ta không phải là người tốt, người ta đang phòng bị đấy. Lục Chí Dĩnh như thể bị đánh một cú vào lòng tự trọng, ngực khó chịu, nhưng anh ta lại không thể phản bác. Lục Phong Thiên đi mang hoa quả sang cho Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi, tiện thể an ủi hai người. Sợ hai người vì chuyện lần này mà tức giận làm hại sức khỏe. Thím Út, thật ra lần này cháu đến đây là muốn xin lỗi thím và chú Út. Chuyện mà Cố Hiểu Quyên làm thực sự cháu cũng không ngờ tới. Giọng điệu của Lục Chí Dĩnh rất chân thành. Tuy nhiên chuyện này không liên quan đến thái độ của Lục Chí Dĩnh. Dù anh ta có chân thành hay giả dối, Đồng Nguyệt Thân cũng không quan tâm. Anh không cần phải xin lỗi tôi. Chuyện này xử lý như thế nào thì đã có tòa án quân sự quyết định. Anh có xin lỗi hay không thì cũng không có tác dụng gì. Cháu biết, cháu thực sự chỉ đến xin lỗi, tuyệt đối không có ý cầu xin. Cố Hiểu Quyên là tự mình phát điên, cô ta bị phạt như thế nào cũng là đáng đời. Lục Chí Dĩnh lập tức bày tỏ thái độ. Đồng Nguyệt Hân cười lạnh không tỏ ý kiến. Quả nhiên là Lục Chí Dĩnh, bất kể động cơ của Cố Hiểu Quyên khi quyến rũ Lục Phong Thiên là gì, nhưng dù sao cũng là vợ chồng. Cố Hiểu Quyên xảy ra chuyện, Lục Chí Dĩnh bây giờ lại ra vẻ trốn tránh trách nhiệm. Trước kia cô còn cho rằng tình cảm của hai kẻ cha nam tiện nữ này sâu đậm lắm, nhưng mà nói trắng ra thì cũng chỉ là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột mà thôi. Đúng vậy, người có thể làm ra chuyện vô lương tâm như kiếp trước còn có thể trông chờ gì vào phẩm chất đạo đức của bọn họ sao? Thím Út, cháu thật lòng xin lỗi, Lục Chí Dĩnh liên tục nhấn mạnh. Đối với kiểu nói đi nói lại này, Đồng Nguyệt Thân không có hứng thú nghe và cũng không muốn lãng phí thời gian. Cô đưa tay định đóng cửa lại. Lục Chí Dĩnh vội vàng dùng tay chặn lại, chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của Đồng Nguyệt Thân. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đồng Nguyệt Thân không kiên nhẫn nói. Thật ra trên đường đến đây, Lục Chí Dĩnh vẫn luôn do dự có nên hỏi hay không. Bây giờ Lục Phong Thiên không có ở nhà, chỉ có một mình Đồng Nguyệt Thân chính là thời cơ tốt nhất. Sau một hồi do dự, Lục Chí Dĩnh quyết định vẫn phải nói ra nghi ngờ trong lòng. Nếu không chuyện này sẽ mãi ám ảnh anh ta. Thím Út, còn có một chuyện cháu muốn hỏi thím từ lâu rồi. Vẻ mặt Lục Chí Dĩnh đột nhiên thay đổi, không còn vẻ vội vàng thanh minh như vừa rồi nữa, mà là mang theo một chút bi thương. Điều này khiến Đồng Nguyệt Thân cảm thấy kỳ lạ, cho nên cô đành kiên nhẫn thêm một chút. Có gì thì mau nói đi. Đồng Nguyệt Thân thầm nghĩ, tốt nhất là thực sự có chuyện muốn nói. Nếu như lừa cô hoặc là giở trò, cô sẽ lập tức đóng cửa lại. Thím còn nhớ ngày hôm đó ở tiệm vàng không? Cháu và Cố Hiểu Quyên đi mua nhẫn cưới và tam kim. Thím dẫn mẹ đi mua quà sinh nhật, Lục Chí Dĩnh hỏi. Đồng Nguyệt Thân nhíu mày, hiển nhiên là cô nhớ, nhưng không hiểu tại sao Lục Chí Dĩnh lại nhắc đến chuyện này. Lục Chí Dĩnh tiếp tục nói. Lúc cháu rời đi, xin chút nữa bị xe tông. Nghe thấy câu này, Đồng Nguyệt Thân còn thầm nghĩ trong lòng, sao vận khí của anh ta tốt vậy, sao không bị tông chết luôn cái tai họa này đi. Chính là kể từ lúc đó, cháu bắt đầu ngủ mơ mỗi đêm. Trong mơ, dường như có chút khó nói, nhưng sau khi im lặng một lúc, Lục Chí Dĩnh vẫn nhìn Đồng Nguyệt Thân nói ra. Trong mơ, người kết hôn với thím là cháu, nhưng cháu lại có một gia đình khác với Cố Hiểu Quyên ở bên ngoài. Còn có mẹ thím, bà ấy bị bệnh qua đời. Cháu nhớ là cháu còn đi kinh doanh nhưng thất bại. Lục Chí Dĩnh nói rất nhiều, đều là những mảnh ghép mà anh ta từng mơ thấy, còn có những suy đoán và phân tích của bản thân. Đồng Nguyệt Hân kinh ngạc, không ngờ Lục Chí Dĩnh lại biết chuyện kiếp trước, hơn nữa còn biết theo một cách kỳ lạ như vậy. Mơ sao? Lục Chí Dĩnh vậy mà lại cho rằng những chuyện đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Cháu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng những giấc mơ này quá chân thật, cứ lặp đi lặp lại, cháu thậm chí còn không phân biệt được. Thím Út, cháu thực sự muốn biết thím có từng mơ thấy những chuyện này hay không. Lục Chí Dĩnh nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Khóe miệng Đồng Nguyệt Thân nhích lên tràn đầy sự mỉa mai. Chỉ là mơ sao? Nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ vậy thì đơn giản biết bao, nhưng đối với Đồng Nguyệt Thân mà nói thì không phải. Đó đều là những nỗi đau mà cô đã tự mình trải qua, căn bản không phải là một hoặc là nhiều giấc mơ có thể khái quát được. Chuyện đã đến nước này, Đồng Nguyệt Thân thậm chí còn lười che giấu trước mặt Lục Chí Dĩnh. Cho anh ta biết thì đã sao? Anh ta đã làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, chẳng lẽ anh ta không nên biết hay sao? Mơ. Đồng Nguyệt Thân cười khẩy. Lục Chí Dĩnh nhìn Thím Út, phát hiện vẻ mặt của cô đã thay đổi rõ rệt. Trong khoảnh khắc này, anh ta ý thức được có lẽ mọi chuyện thực sự như anh ta suy đoán, cả người nổi da gà. Lục Chí Dĩnh, đó không phải là mơ, đó đều là những chuyện đã thực sự xảy ra. Anh đã lừa dối tôi, anh đã chiếm đoạt tài sản của nhà họ Đồng. Anh và Cố Hiểu Quyên đã khiến gia đình tôi sống trong đau khổ, nhưng lại dùng tiền của chúng tôi để sống xa hoa lãng phí. Mơ sao? Anh nghĩ chỉ với một câu nằm mơ là có thể xoa dịu tất cả hay sao? Lúc này ánh mắt Đồng Nguyệt Hân nhìn chằm chằm Lục Chí Dĩnh tràn đầy sự căm hận. Nói không qua thì Lục Chí Dĩnh thực sự có thể cảm nhận được Đồng Nguyệt Hân thật lòng muốn anh ta chết. May mà ông trời có mắt, cho đến kiếp này anh đáng đời phải chịu khổ. Lục Chí Dĩnh, anh nghe cho rõ đây, bất kể anh phải trải qua chuyện gì thì đều là báo ứng của anh, là kết cục mà anh đáng phải nhận. Đồng Nguyệt Hân phẫn nộ. Nếu như cuộc sống hiện tại không phải quá tốt đẹp khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy luyến tiếc, nói không chừng cô thực sự sẽ trả thù Lục Chí Dĩnh cho hả giận. Nhưng cô sẽ không làm như vậy nữa. Bây giờ cô có người tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn, cha mẹ khỏe mạnh, không cần thiết phải vì tên tiểu nhân Lục Chí Dĩnh mà hủy hoại bản thân thêm nữa. Thực sự đều là thật, Lục Chí Dĩnh lẩm bẩm. Mặc dù trước kia anh cũng từng có suy đoán như vậy, nhưng suy đoán và được xác nhận hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau. Đầu óc anh ta giờ đây trống rỗng, lúc này anh ta cuối cùng cũng dám tin tưởng giấc mơ đều là thật, cho nên anh ta thực sự nên có được cuộc sống giàu sang như vậy. Nhưng bây giờ anh ta đã mất tất cả. Anh ta đã mất tất cả sao? Thím Út, không, Đồng Nguyệt Hân. Nguyệt Hân, em nghe anh nói, chuyện thật ra không phải như vậy. Lục Chí Dĩnh luống cuống. Đồng Nguyệt Hân cau mày. Nếu như lúc đầu phản ứng của Lục Chí Dĩnh khiến cô cảm thấy là do kích thích quá lớn, thì việc thay đổi cách xưng hô vài lần sau đó khiến cho cô nhận ra người này xấu xa từ trong xương tủy, lại muốn dựa dẫm vào phụ nữ để phát tài sao? Cho rằng cô sẽ bị anh ta lừa một lần nữa, bị anh ta lừa gạt đến mức đem hết tiền cho anh ta ăn chơi sao? Trong khoảnh khắc này, Đồng Nguyệt Hân rất khó để đánh giá rốt cuộc là kẻ mơ mộng hão huyền như Lục Chí Dĩnh ngu ngốc hơn, hay là người phụ nữ muốn quyến rũ Lục Phong Thiên như Cố Hiểu Quyên lực cười hơn. Tóm lại, hai người này thực sự rất xứng đôi vừa lứa. Lục Chí Dĩnh, anh không có tư cách gọi tên tôi như vậy, Đồng Nguyệt Hân chế giễu nói. Không phải, Hân Hân, thực ra anh không hoàn toàn lừa dối em. Thật đấy, anh thực sự đã từng thích em, chỉ là anh... Hai tay Lục Chí Dĩnh liên tục đấm vào đầu mình. Anh ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói rõ ràng vì quá hỗn loạn, trong khi lại rất muốn minh oan cho bản thân trước mặt Đồng Nguyệt Hân, như thể bị điên vậy. Những chuyện xấu xa kia mà anh làm đều là vì Khải Khải căn bản không phải là con trai ruột của anh, vì vậy cho nên anh mới cùng Cố Hiểu Quyên đối xử với em như vậy. Em tin anh đi. Bất kể Lục Chí Dĩnh nói gì, Đồng Nguyệt Hân vẫn luôn giữ vẻ mặt chế giễu. Nếu như cô tin tưởng nửa lời của Lục Chí Dĩnh thì cô thực sự có lỗi với ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời. Hân Hân, anh nói thật, xin lỗi em, xin lỗi em. Nếu như không phải là vì Khải Khải, anh sẽ không làm như vậy. Anh sẽ không, anh thực sự thích em. Lục Chí Dĩnh vẻ mặt bồn chồn. Đồng Nguyệt Hân không thể chịu đựng nổi việc Lục Chí Dĩnh đổ hết tội lỗi lên đầu của Đồng Minh Khải. Đang định nói vài câu dạy dỗ anh ta thì nghe thấy một giọng nói giận dữ truyền đến. Lục Chí Dĩnh, cậu vừa mới nói cái gì? Một câu nói nghiến răng nghiến lợi, đủ để thấy người nói đang tức giận đến mức nào. Lục Chí Dĩnh và Đồng Nguyệt Hân đồng thời nhìn sang. Chính là Lục Phong Thiên vừa mang trái cây xong quay trở lại. Thật là trùng hợp, anh không nghe thấy những lời trước đó, chỉ nghe thấy câu anh thực sự thích em của Lục Chí Dĩnh. Sau chuyện của Cố Hiểu Quyên, bây giờ Lục Phong Thiên cho rằng cặp vợ chồng này đều không phải là người bình thường. Một người muốn quyến rũ anh, một người lại muốn quyến rũ vợ anh. Đây không phải là điên mà là muốn chết. Anh là chú út, sao có thể không thỏa mãn mong ước được bay lên trời của con cháu được chứ? Lục Chí Dĩnh. Lục Phong Thiên ra tay, căn bản không cho Lục Chí Dĩnh cơ hội né tránh. Túm lấy cổ áo anh ta như thể đang túm lấy một con gà yếu ớt vậy, sau đó tung một cú đấm mạnh mẽ đắng thẳng vào mặt của anh ta. Muốn về vãn vợ tôi à? Cô ấy là thím út của cậu đấy. Lục Phong Thiên dạy dỗ Lục Chí Dĩnh ở đây không hề nương tay, mà Đồng Nguyệt Hân cũng không ngăn cản, dựa người vào khung cửa xem kịch, cảm thấy rất hả giận. Tốt lắm, chồng cô giúp cô đánh người rồi. Đánh tốt lắm, đánh mạnh tay lên. Đồng Nguyệt Hân thậm chí còn muốn vỗ tay hò reo phía sau cổ vũ cho chồng mình. Nhìn thấy Lục Chí Dĩnh bị Lục Phong Thiên nghiền nát thật là sảng khoái. Nhưng tiếng động Lục Phong Thiên đánh người quá lớn lập tức khiến cho hàng xóm xung quanh giật mình. Mọi người đồng loạt mở cửa ra xem xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Lục Phong Thiên đánh người liền vội vàng đều ngăn cản. Dù sao thì đây cũng là khu gia thuộc của quân đội, đánh người không phải là chuyện nhỏ. Nếu không cẩn thận có thể còn bị kỷ luật. Anh Lục, anh bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói chuyện mà giải quyết. Lục đoàn trưởng à, suốt cuộc là chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mọi người đừng lo. Lục Phong Thiên lạnh lùng liếc nhìn Lục Chí Dĩnh một cái. Chuyện gia đình thôi, cháu trai không hiểu chuyện ở đây trêu ghẹo với Vạn Thím Út, tôi chỉ là dạy dỗ nó thôi. Một câu nói khiến cho những người vừa can ngăn đều hối hận. Cái gì cơ? Trêu ghẹo Thím Út? Loại người này chắc chắn không phải là người trong khu này rồi, sao lại vào được đây? Thì chẳng phải Lục đoàn trưởng nói là cháu trai của anh ấy hay sao? Tất cả mọi người đều nhìn Lục Chí Dĩnh với ánh mắt khinh bỉ, như thể anh ta là một thứ gì đó bẩn thỉu đáng sợ. Sự ghét bỏ đó được truyền tải qua ánh mắt và giọng điệu khiến cho Lục Chí Dĩnh cảm thấy vô cùng tổn thương. Trêu ghẹo Thím Út, trời ơi, Lục Chí Dĩnh không thể gánh nổi tội danh này, anh ta phải giải thích rõ ràng. Không phải, tôi không có. Chú Út, cháu thực sự không có, là chú hiểu lầm rồi. Sao cháu có thể trêu ghẹo Thím Út chứ? Thấy Lục Phong Thiên vẻ mặt không quan tâm, Lục Chí Dĩnh lại quay sang giải thích với mọi người. Mọi người ơi, tôi thực sự không có, mọi người hãy tin tôi đi. Rốt cuộc có trêu ghẹo hay không mọi người đều không nhìn thấy, nhưng họ rất tin tưởng con người của Lục Phong Thiên. Lại nhìn Đồng Nguyệt Thân, ngay từ lúc mọi người ra xem kịch và can ngăn, Đồng Nguyệt Thân đã biết mình nên làm gì. Chồng cô là quân nhân, tùy tiện đánh người thì không đúng, cho nên phần diễn của cô cũng rất quan trọng. Nhưng Đồng Nguyệt Thân cũng không nói dối, cô chỉ giữ vẻ mặt ngây thơ và đáng thương trốn sau lưng chồng, tỏ ra rất sợ hãi. Anh Phong Thiên, chúng ta vào nhà đi, em không muốn nhìn thấy anh ta đáng sợ quá. Đồng Nguyệt Thân vẻ mặt uất ức, kéo tay áo của anh như thể thật sự bị dọa. Nhìn thấy vậy, mọi người xung quanh tự nhiên cho rằng Đồng Nguyệt Thân bị ức hiếp, lập tức tức giận. Can ngăn làm gì nên để cho Lục Phong Thiên dạy dỗ thằng chó chết này. Không ngờ chàng trai này còn trẻ như vậy mà lại dám trêu ghẹo Thím Út, mô Phật, thật là không biết xấu hổ. Nhà họ Lục sao lại có thứ như cậu vậy chứ, thật là không biết xấu hổ. Lời chỉ trích của mọi người khiến cho Lục Chí Dĩnh rất xấu hổ. Này chàng trai, đoàn trưởng Lục và đồng chí Đồng đây là hôn nhân quân nhân đấy, cậu làm như vậy là phá hoại hôn nhân quân nhân, phải đi tù đấy. Một câu nói đánh thức người trong mộng, đúng là phải đi tù. Lục Chí Dĩnh nghĩ đến Cố Hiểu Quyên bây giờ đang vướng vào vụ kiện, còn không biết kết cục sẽ ra sao. Anh ta thề chống thề chết sẽ không dính vào chuyện này, lập tức bỏ chạy. Chú Út, cháu thực sự không hề trêu ghẹo Thím Út, cháu đi trước đây. Nói xong, Lục Chí Dĩnh liền bỏ chạy. Anh ta thề sau này tuyệt đối sẽ không đến tìm Đồng Nguyệt Thân nữa, thực sự là không dám trêu chọc nhà chú Út thêm nửa lần nào nữa. Hơn nữa thái độ của Đồng Nguyệt Thân vừa rồi cũng đã rất rõ ràng, sẽ không bị vài ba lời nói của anh ta mà lung lay. Chuyện đã qua thì cứ cho qua, anh ta đã mất đi cô thì không thể nào tìm lại được, chỉ có thể cam chịu. Lục Chí Dĩnh vốn dĩ không phải là người có tâm lý tốt. Hôm sau anh ta đi làm, nghe nói có người tìm. Tiểu Lục này, ở dưới lầu có mấy cảnh sát tìm cậu. Hả? Lục Chí Dĩnh lập tức ngây người. Cảnh sát tìm anh ta? Anh ta chẳng phạm pháp, sao lại có cảnh sát đến tìm tận cơ quan làm việc của anh ta chứ? Chẳng lẽ là điều tra chuyện của Cố Hiểu Quyên? Nhưng Lục Chí Dĩnh lại không dám không xuống, anh ta lề mề dưới ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp vẫn đi xuống lầu. Đồng chí cảnh sát, tôi là Lục Chí Dĩnh, xin hỏi các anh tìm tôi. Anh là Lục Chí Dĩnh phải không? Tôi nói cho anh biết, ở nước ta phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm pháp. Nhìn anh còn trẻ như vậy, đừng nghĩ quẩn. Thế là hai đồng chí cảnh sát đứng ngay trên đường giáo dục tư tưởng cho Lục Chí Dĩnh một phen. Nội dung chủ yếu là bảo anh ta phải tôn trọng quân nhân và vợ của quân nhân, đừng có suốt ngày có những suy nghĩ lệch lạc. Đừng nói đến việc phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm tội, ngay cả việc phá hoại tình cảm vợ chồng bình thường của người khác thì cũng là hành vi vô đạo đức, đúng không chàng trai trẻ? Lục Chí Dĩnh có khổ không nói thành lời, bị giáo dục đến mức vô cùng ấm ức, nhưng bảo anh ta giải thích, anh ta lại không biết nói từ đâu. Dù sao người ta cũng không nói rõ ràng là Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân, nếu như tự mình nói ra chẳng phải là tự thú hay sao? Vâng, đồng chí cảnh sát, các anh nói đúng, các anh giáo dục rất có lý, tôi đều ghi nhớ cả rồi, đảm bảo sẽ không làm chuyện như vậy. Loay hoay một hồi như vậy càng khiến Lục Chí Dĩnh tỉnh ngộ. Anh ta thề sau khi vụ kiện của Cố Hiểu Quyên kết thúc, anh ta sẽ không bao giờ qua lại với Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân nữa. Anh ta không chọc nổi. Hôm đó sau khi Lục Chí Dĩnh bỏ chạy, Lục Phong Thiên liền phải tay bảo mọi người về nhà đi, nói là không có chuyện gì nữa. Sau đó nắm tay Đồng Nguyệt Thân đang hoảng sợ quay vào nhà bọn họ. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Tại sao Lục Chí Dĩnh lại nói những lời đó? Lục Phong Thiên hỏi. Lúc này sát khí trên người anh đã biến mất, chỉ còn lại sự ấm ức. Nói thật thì lúc nghe thấy Lục Chí Dĩnh nói những lời ma quỷ đó, trong đầu anh thực sự đang lóe lên ý nghĩ muốn đánh chết anh ta. Cái gì mà nhà họ Lục, họ hàng, cháu trai đều vô dụng, chỉ muốn đánh cho Lục Chí Dĩnh một trận. Em cũng không biết. Đồng Nguyệt Hân chớp chớp mắt ra vờ ngốc nghếch. Anh cũng biết anh ta mà, lúc nào cũng thần thần bí bí, nói những lời kỳ lạ là chuyện bình thường. Nhưng em không thích anh ta một chút nào, em chỉ thích chồng của em thôi. Đồng Nguyệt Hân không thể nói hết sự thật cho Lục Phong Thiên biết. Dù sao chuyện này liên quan rất lớn, hơn nữa nói ra cũng chưa chắc đã có người tin. Nhưng lý do thực sự khiến Đồng Nguyệt Hân không nói ra không phải là Lục Phong Thiên có tin hay không. Kỳ thực cô rất tự tin vào Lục Phong Thiên, nhưng cô cho rằng chuyện này cho dù Lục Phong Thiên có biết cũng chỉ khiến anh thêm phiền lòng mà thôi. Sự phiền lòng này không phải là nhất định phải có. Muốn dỗ dành Lục Phong Thiên vui vẻ không phải là chuyện khó. Đồng Nguyệt Hân hoàn toàn có thể dùng những cách khác. Cô chưa bao giờ keo kiệt trong việc cho Lục Phong Thiên cảm giác an toàn. Ông xã, lúc nãy anh đánh anh ta trông đẹp trai quá. Kiểu làm nũng này rất có tác dụng với Lục Phong Thiên. Đồng Nguyệt Hân gần như là bách phát bách trúng. Quả nhiên, người vừa rồi còn vừa tức giận ấm ức, lúc này lập tức được dỗ dành vui vẻ, mặc dù chỉ là tạm thời. Nhưng mà đánh người ta là không đúng. Lúc này Lục Phong Thiên cũng bình tĩnh lại, nhưng vợ khen anh đẹp trai, phải làm sao đây, hơi muốn cười, nhưng bây giờ mà cười thì sẽ không đẹp trai nữa, nhịn nhịn nhịn. Nhưng đánh kẻ xấu là đúng. Đồng Nguyệt Hân nói, thầm nghĩ muốn cười thì cứ cười đi, đừng nhịn hỏng. Cô áp sát vào người anh. Lục Chí Dĩnh là kẻ xấu, cho nên ông xã, anh đánh hay lắm. Lúc nãy mọi người đều nói anh đánh hay lắm. Xem ra Khải Khải diễn sâu là do di truyền từ em, Lục Phong Thiên nói. Lời này em không đồng ý đâu, anh cũng diễn sâu lắm. Nhắc đến Đồng Minh Khải, lại nhớ đến giờ phải đi đón hai đứa nhỏ về nhà. Đồng Nguyệt Hân nghĩ đến việc chăm sóc con cái thực sự rất vất vả, chủ động đề nghị hay là tìm bảo mẫu mới loại chuyên nghiệp. Bạch Ân Thi liên tục lắc đầu từ chối. Thôi, chăm sóc Khải Khải và Giao Giao một chút cũng không vất vả, mẹ tự chăm sóc, không cần bảo mẫu nào hết. Có thể thấy hai ông bà thực sự là bị Cố Hiểu Quyên dọa cho sợ rồi. Người nhà Cố cũng từng thử liên lạc với bọn họ nhưng đều bị cự tuyệt. Muốn thương lượng, muốn cầu xin, cửa cũng không có. Tất cả đều nghe theo phán quyết của tòa án quân sự, ai đến cũng vô dụng. Buổi tối, gia đình bốn người tận hưởng khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc. Hôm nay Lục Phong Thiên rất chiếm hữu, ôm chặt vợ, còn không ngừng nhấn mạnh chuyện xảy ra ban ngày. Vợ, em là vợ của anh, vợ của một mình anh. Nếu không thì cô còn có thể là vợ của hai người sao? Vậy cũng phạm pháp. Là của anh, của một mình anh. Đồng Nguyệt Hân rất phối hợp, nằm trong lòng anh, tự tìm một tư thế thoải mái nhất. Cho nên sau này em chỉ được nhìn một mình anh, không được nhìn đàn ông khác. Ông xã, anh có phải là hơi trẻ con không? Lục Phong Thiên còn chưa kịp phản bác, Đồng Minh Khải đang chơi đùa với Lục Phủ Giao, đột nhiên ném đồ chơi đi, bắt đầu khóc òa. Oa, con trai lại diễn rồi à? Hai người bọn họ ban đầu còn tưởng con trai lên cơn, nghe kỹ thì mới nhận ra là thực sự khóc, không phải là diễn, liền vội vàng đến dỗ dành. Thôi nào, Khải Khải, con làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Đồng Nguyệt Hân có hiểu hỏi. Tại cha xấu tính, Đồng Minh Khải tủi thân chỉ vào Lục Phong Thiên, tố cáo với Đồng Nguyệt Hân. Cha muốn cướp mẹ của con, không cho mẹ nhìn con. Cô lập tức liếc nhìn Lục Phong Thiên. Ý là anh tự làm con trai khóc, vậy thì tự dỗ dành đi. Lục Phong Thiên tấn công bằng vũ lực, trực tiếp véo mũi Đồng Minh Khải, khiến cậu bé không thể phát ra tiếng khóc. Đồng Minh Khải, con vẫn còn là thằng nhóc con, không phải là đàn ông. Lục Phong Thiên nghiêm túc nói. Không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, Đồng Nguyệt Hân nghĩ. Hả? Khải Khải không phải sao? Đồng Minh Khải thu phóng tiếng khóc một cách tự nhiên. Cậu bé hơi kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng cha. Vậy thì mẹ có thể nhìn con rồi. Lục Phong Thiên gật đầu. Dạ được rồi, vậy thì không sao nữa, Đồng Minh Khải rất hào phóng nói. Lục Phù Giao vẫn chưa biết nói, nhưng con bé đã biết chơi đồ chơi rồi. Nhìn thấy anh trai cứ nói chuyện với cha mẹ, ba người bọn họ không ai để ý đến mình, con bé rất bất mãn. Thế là con bé trực tiếp đá anh trai một cái, cầm lấy đoàn tàu nhỏ mà anh trai yêu thích nhất, bập bẹ ú ớ, ý nói là chơi, chơi với em. Em gái, anh đến đây. Đồng Minh Khải hiểu ngay, lập tức đưa cánh tay ra, để Lục Phù Giao cầm đoàn tàu nhỏ từ cánh tay này của cậu bé, chạy sang cánh tay kia, miệng còn không ngừng dỗ dành con bé. Giao Giao, đừng giận, anh sẽ không keo kiệt như cha đâu, anh sẽ chơi với em mãi mãi. Vui không? Anh đã nói đoàn tàu nhỏ là đồ chơi vui nhất rồi mà. Giao Giao là em gái, hay là chúng ta chơi búp bê đi, mẹ còn giữ tiền lì xì của anh, ngày mai anh mua thêm búp bê mới cho em nhé. Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên nhìn cảnh tượng này đều nhìn nhau cười bất lực. Xem ra Khải Khải nhà chúng ta lớn lên sẽ là một anh trai cuồng em gái rồi, Đồng Nguyệt Hân cảm thán. Cuồng em gái là gì? Lục Phong Thiên hỏi. Giống như việc anh không cho em nhìn đàn ông khác vậy. Khải Khải chắc chắn sẽ rất lo lắng, kiểm soát không cho Giao Giao tùy tiện chơi với bạn nam khác, cũng sẽ không để ai bắt nạt con bé, sau đó sẽ rất chiều chuộng Giao Giao. Vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Chẳng phải nên như vậy sao? Đồng Nguyệt Hân liếc nhìn Lục Phong Thiên một cái, lắc đầu. Thật hết nói nổi. Sau đó cô lại nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc nhìn anh bên cạnh, rồi nhìn Khải Khải và Giao Giao đang chơi đùa cười khúc khích. Ông trời đã ban cho cô một lần đi lại, lần này cô đã đi một con đường đúng đắn rồi. Khóe mắt cô trượt ngấn lệ, mỉm cười nhào đến ôm anh và hai con nhỏ. Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong bộ truyện này rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.